Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Đặng Thùy Dương và tác giả Quác Tử. Và câu chuyện đầu tiên của tác giả Đặng Thùy Dương rất hay, mang tên Đường Mòn Tội Ác. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Tám giờ tối, trong một căn phòng trọ nhỏ nóng nực ở tỉnh X, Phong, 27 tuổi, đang chăm chú chat trên máy vi tính với Lan, một cô gái xinh đẹp làm nghề nhân viên massage tại thành phố Hồ Chí Minh. Họ quen nhau qua Facebook, chưa bao giờ gặp nhau ở ngoài đời, nhưng luôn thu hút nhau giống như hai thỏi nam châm trái cực. Cứ hết giờ làm việc là lại nói chuyện tâm sự, đến nỗi Phong quên ăn quên ngủ, chỉ dành thời gian để hỏi han chăm sóc Lan. Bạn cùng phòng với Phong thấy cậu dành tình cảm cho một người con gái làm việc ở quán massage đèn mờ thì khuyên: "Mày không nên yêu những người con gái làm công việc đó, họ sẽ không mang lại hạnh phúc cho mày đâu." "Công việc đó? Ý mày ám chỉ Lan làm công việc thấp kém mà?" "Ừ thì tao không có ý đó, nhưng thường chỉ có những đứa siêng ăn nhác làm mới làm công việc đó, chứ những cô gái chân chính thì thường làm những công việc như công nhân, tuy vất vả nhưng trong sạch. Chứ hạng gái massage thì hôm nay tiếp người này, ngày mai tiếp người khác, mày cũng biết mà." "Lan làm công việc ấy vì hoàn cảnh ép buộc thôi. Sắp tới cô ấy sẽ đổi sang làm công việc khác, nhẹ nhàng lương cao, chỉ đánh máy vi tính thôi." "Thế à? Việc gì mà ngon vậy? Giới thiệu cho tao với." "Tao đang hỏi em ấy nhưng chưa thấy em trả lời. Tao cũng đang muốn tìm công việc khác đây. Làm phụ bếp mệt mỏi quá, lúc nào người cũng hôi hám mùi dầu mỡ." "Mày nên cẩn thận đấy, trên mạng xã hội bây giờ nhiều cạm bẫy lắm, không khéo con bé Lan đó lừa mày đấy." "Mày nhìn mặt cô ấy đi, ngây thơ thánh thiện như thế này cơ mà, làm sao có thể là kẻ lừa đảo được." Phong vừa nói vừa đưa ảnh của Lan cho Hiếu, bạn cùng phòng mình xem. Hiếu gật gù: "Công nhận là xinh, non tơ, nhưng cẩn thận kẻo là con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá bàng khô đấy." "Mày không phải lo." "À, em ấy trả lời rồi này. Em ấy rủ tao vào Hồ Chí Minh chơi." "Bao giờ?" Hiếu hỏi cộc lốc. "Tuần sau. Tuần này em ấy đang xin nghỉ giải quyết công việc gia đình. Mày đi với tao không?" "Để tao xem đã. Tuần sau chắc tao không bận gì. Tao sẽ đi với mày vào đó một chuyến. Tao muốn xem em Lan ngoài đời trông như thế nào mà khiến mày mất hồn mất vía thế." "Thấy em ý xinh thì đừng có cướp của tao đấy." Phong cảnh báo trước. "Bạn bè chơi với nhau bao lâu nay mà mày nghĩ tao như thế à?" Hiếu giận. "Tao đùa thôi, đi ngủ đi, mai còn đi làm." Phong đấu dịu. "Tao cũng ngủ đây, mệt quá rồi." "Em Lan ngủ rồi à? Mà mày cũng ngủ luôn thế?" "Ờ, em ấy ngủ rồi. Bình thường em ấy ngủ sớm lắm, chẳng hiểu sao hôm nay lại ngủ muộn." Phong trả lời bạn rồi leo lên giường nằm. Trong đầu cậu bây giờ chỉ ngập tràn hình ảnh của Lan. Cậu mong thời gian trôi qua nhanh chóng để tuần sau có thể vào thành phố Hồ Chí Minh gặp người trong mộng bấy lâu nay. "Nhớ lời tao đấy, yêu đương ai cũng phải cẩn thận. Tao vừa xem lại lịch, tuần sau dỗ ông nội tao, tao không đi cùng mày được." "Không sao, ngủ đi." Phong nói rồi nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc cả hai thanh niên cùng ngáy ầm ầm. Không ai biết ở bên ngoài đang có một vong hồn đang đứng nhìn vào bên trong với ánh mắt ái ngại. Vong hồn ấy không quen biết gì với Phong nhưng lại cứu mạng Phong sau này, khi cậu rơi vào bẫy của những kẻ buôn người mà Lan là một trong những mắt xích của đường dây đó. Mấy ngày sau, Phong gói ghém đồ đạc tư trang để vào thành phố Hồ Chí Minh gặp người trong mộng. Ngồi trên máy bay, Phong háo hức nghĩ đến những niềm vui mình sẽ có được khi ở bên Lan. Cô ấy quả là một người chu đáo, không những hứa hẹn sẽ đón anh ở sân bay mà còn nói sẽ trả cho anh 50% tiền vé máy bay. Xem ra Hiếu đã đánh giá sai về Lan. Cô ấy tuy làm công việc bị mọi người dè bỉu nhưng tính tình rất tốt. Chuyến đi này không chừng sẽ mang lại cho Phong một người yêu lý tưởng. Nếu sau này có thể tiến đến với nhau, nhất định Phong sẽ không để Lan làm công việc ấy nữa. Anh sẽ đề nghị cô ấy học nghề nail. hoặc hai người sẽ cùng làm công việc đánh máy gì đó như Lan đã từng nói. Sau khoảng 2 giờ ngồi máy bay, vừa xuống sân bay thì Phong đã được Lan đón với một nụ cười rạng rỡ. Phong ngây ngất khi nhìn thấy vẻ bề ngoài xinh đẹp của cô bạn trên mạng. Lan hỏi han Phong rất nhiệt tình. Anh ngồi máy bay có mệt không? Em đợi anh ở đây được một lúc rồi đấy. Anh không mệt lắm, cảm ơn em. Bây giờ chúng ta đi đâu? Chúng ta đi ăn uống chút gì đã nhé. Em thấy anh có vẻ đang đói. Thật ra anh không đói lắm, anh cảm thấy hơi mệt. Hay là tìm một chỗ nào nghỉ ngơi một chút? Thế cũng được, để em đưa anh đi tìm một nơi để nghỉ ngơi. Ngày mai em sẽ đưa anh đi chơi thoải mái. Thế là Lan đưa Phong đến một nhà nghỉ nhỏ ở trong một con hẻm. Cô nói với Phong cứ nghỉ ngơi thoải mái, rồi ngày mai cô sẽ qua đây đón anh đi chơi. Thế nhưng vì có tình cảm với Lan, Phong nài nỉ cô ở lại với mình. Hôm nay em ở lại đây với anh được không? Trời, sao em có thể ở với anh được? Chúng ta mới chỉ là bạn bè thôi mà. Em coi anh là bạn thôi à? Thế mà anh lại cứ nghĩ mình là người yêu của em. Anh Phong, thật ra em cũng có tình cảm với anh, nhưng em không thể cư xử dễ dãi được. Như thế anh sẽ coi thường em mất. Anh hiểu rồi, em về đi. Mai qua đây đón anh. Anh cũng không muốn ép buộc em. Lan nghe Phong nói, bất giác cô cảm thấy có thiện cảm với anh. Anh không giống những người đàn ông khác cô từng gặp. Tất cả bọn họ đều đề nghị cô ngủ với họ ngay lần đầu gặp mặt. Nếu cô chối từ thì họ sẽ buông ra những lời miệt thị, cay đắng. Anh tưởng em là gái massage thì không ngại chuyện đó chứ. Hay là em giữ giá? Gái đĩ mà bày đặt làm cao. Muốn bao nhiêu? Nói đi xem anh có đáp ứng được không? Thậm chí có người còn thô bạo đè cô ra và cưỡng ép, không quan tâm đến cảm xúc của cô. Họ là những kẻ bị cô và đồng bọn lên kế hoạch lừa bán vào những casino ở Campuchia. Thế nên cô được chỉ thị là không được làm vụt mất những món hàng giá trị, dù có phải sử dụng thân thể của mình để quyến rũ họ. Kết quả của những người đó đều rất bi thảm bên xứ người. Họ bị đánh đập, bị trích điện, bị bán từ chủ casino này sang cho chủ casino khác. Trong 101.000 người bị bán thì chỉ chưa đến 1/100 được gia đình chuộc về, vì không phải ai cũng lo được số tiền lớn đến cả 100 triệu để cứu con em mình. Lan được giao nhiệm vụ lừa đàn ông và nam thanh niên. Mỗi tháng cô cũng phải lừa được ít nhất 3-5 người. Nếu trong 3 tháng liên tiếp cô không lừa được ai thì chính cô cũng sẽ bị bán sang Campuchia. Lan không dám bỏ trốn vì đồng bọn của cô sẽ bắt cóc em gái cô để thay thế. Thế nhưng Lan lại không thể cảnh báo em gái mình. Cuối cùng cô đành cố gắng lừa chính đồng bào của mình để kiếm tiền nuôi em gái ăn học và chữa bệnh cho bố. Phong thấy Lan đứng ngẩn người suy nghĩ thì nói: Em sao thế? Em không sao, anh nghỉ ngơi đi. Em về đây, sáng mai 8 giờ em qua. Chúc em ngủ ngon. Mai nhớ nói với anh công việc đánh máy lương cao em từng nói nhé. Chào tạm biệt Phong, mà trong lòng Lan cảm thấy rối bời. Khuôn mặt Phong hiền hậu, tính tình lương thiện, làm Lan cảm thấy ngại ngùng khi phải làm điều xấu với anh. Thế nhưng cô không còn cách nào khác. 2 tháng vừa rồi cô chỉ mới lừa được 2 người. Tháng này nếu cô không lừa được ít nhất 5 người thì chính cô sẽ bị bán sang Campuchia và em gái cô sẽ bị bắt cóc. Lan thở dài não nuột trong những bước chân rời khỏi nhà nghỉ. Thôi thì coi như số phận của Phong xui xẻo vậy. Sáng hôm sau, khoảng 7 giờ 30, Lan đã đến nhà nghỉ Phong đang ở và nhờ Lễ Tân gọi điện cho anh xuống. Khoảng 15 phút sau, Phong vui vẻ đi xuống, tươi cười nói với Lan. Em chờ anh lâu chưa? Em cũng mới đến thôi, anh dậy lúc mấy giờ? 7 giờ em ạ. Bình thường 6 giờ anh đã phải dậy rồi. Hôm nay nhân dịp được đi chơi nên anh dậy muộn một chút. Bây giờ chúng ta đi đâu? Chúng ta sẽ đi tham quan một số địa điểm của thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã mang hết đồ đi chưa? Có quên thứ gì không? Không, anh không quên thứ gì cả. Có mấy bộ quần áo, cái điện thoại và cái sạc thôi mà. Chúng ta sẽ đi bằng phương tiện gì? Em có đi xe máy tới đây không? Chúng ta sẽ đi bằng xe ô tô. Có cả bạn của em đi cùng nữa. Họ đang đợi chúng ta ngoài hẻm ấy. Phong nghe Lan nói vậy thì không tỏ ra nghi ngờ gì. Đối với anh đi chơi càng đông càng vui. Hai người ra đến đầu hẻm thì quả nhiên có một chiếc ô tô 4 chỗ màu trắng đang đợi sẵn. Từ cửa sổ ghế lái, một thanh niên xăm trổ hầm hố ngó đầu ra nói với Phong. Chào anh bạn, rất vui được gặp. Tớ là Kiên, bạn của Lan. Nghe Lan nói có anh bạn từ Hà Nội vào chơi nên cũng muốn đi cùng để xem người Hà Nội như thế nào. Chào cậu, tớ là Phong. Thật ra tớ không phải người Hà Nội mà chỉ là người ngoại tỉnh lên Hà Nội làm việc thôi. Như nhau cả thôi, lên xe đi cậu. Hôm nay bọn tớ sẽ cho cậu đi chơi một tour xuyên thành phố Hồ Chí Minh đã đời. Cảm ơn cậu, Phong nói rồi leo lên ghế sau cùng với Lan. Chiếc xe ô tô dần dần chuyển bánh đưa Phong đi đến nơi nguy hiểm. Nhưng anh sẽ không biết cho đến khi vô thức tỉnh lại thấy mình đang ở trong rừng sâu. Ở đầu hẻm, khi chiếc xe đi được chừng 100 mét, một cậu thanh niên chừng tuổi Phong đang đứng chân chân, nhìn theo nó với ánh mắt căm hận. Cậu ta biết Phong đang gặp nguy hiểm nên không đành lòng khoanh tay đứng nhìn một người sắp rơi vào hoàn cảnh giống như mình trước lúc chết. Cậu ta cũng là một nạn nhân của bọn buôn người sang Campuchia và đã phải chết thảm ở xứ người do gia đình không có tiền chuộc. Hôm nay là ngày cho cốt của cậu được đưa về Việt Nam với gia đình. Mẹ và chị gái cậu khóc ngất vì con em mình phải chịu một cái chết bi thảm. Nhưng những kẻ gây ra tội ác thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cậu ta không thể làm gì được tay chủ casino đã đánh chết mình, nhưng duyên số đã run rủi cậu cứu giúp Phong trước khi vĩnh viễn siêu thoát về cõi vĩnh hằng. Hiếu vừa lên thành phố sau khi trở về quê ăn dỗ ông nội, đang ra chợ mua đồ về nấu ăn thì bất chợt nghe thấy một tiếng gọi từ sau lưng. Hiếu! Hiếu giật mình quay ra nhìn nhưng không thấy ai, lại cúi xuống chọn rau tiếp, nhưng không chọn được mớ nào ưng ý nên đi về với chục trứng trên tay. Khi Hiếu đi được mấy bước vào trong ngõ thì một bàn tay đập vào lưng, sau đó là giọng nói vừa nãy vang lên. Hiếu, mày không nghe thấy tiếng tao gọi à? Khoa, sao mày ở lại đây? Tao tưởng mày đang đi làm bên Campuchia cơ mà. Tao mới về tuần trước, công việc bên đấy vất vả quá. Thế à, sao mới về mà không ở lại với bố mẹ mấy hôm mà đã lên Hà Nội ngay thế? Mày chăm chỉ quá. Nhà tao nghèo nên phải cố gắng thôi. Tao về được cũng là do bố mẹ tao phải đi vay mượn một khoản tiền nộp cho chủ casino ở bên Campuchia đấy. Tao không thể cứ nằm dài ở nhà trong khi bố mẹ mình mắc nợ, nên lại phải gan gói lên đây làm tìm việc làm. Mày có việc gì làm không? Cho tao làm với. Tao đang làm cho một gara sửa xe cách đây 3 km thôi, ở đó đủ người làm rồi. Nhưng hình như ở mấy kho hàng gần đó đang cần người làm đấy. Nếu mày không ngại làm khuân vác vất vả thì mai đi với tao, tao dẫn đến đó. Mày có hồ sơ chưa? Tao chưa có, nhưng tí nữa ra kia mua là được. Họ có cần công chứng không? Chắc là không, chỉ cần giấy tờ của mày khớp là được. Mà mày mới lên Hà Nội chắc chưa thuê được phòng đâu nhỉ? Tao vừa mới từ bến xe ra đây thôi, đi lang thang thế nào lại gặp mày. Nếu không ngại thì cho tao về phòng trọ của mày ở nhờ mấy hôm nhé. Mày có đang ở chung với ai không? À thì có, nhưng thằng ở chung với tao đi thành phố Hồ Chí Minh chơi mấy hôm rồi. Mày cứ đến ở tạm trong nhà tao cũng được. Mà mày không mang theo quần áo à? Túi của tao bị người ta cầm nhầm rồi. Mày mà ví tiền giấy tờ vẫn còn nguyên. Mày mua mỗi trứng thôi à? Ăn thế thì sao đủ chất? Tao định mua thêm rau nữa, nhưng thấy rau không tươi nên thôi. Mày ăn uống đạm bạc quá. Thôi quay lại chợ đi. Tao mua thêm ít thịt và mấy chai bia tao với mày về nhắm rượu. Bạn bè lâu ngày không gặp cũng phải sang chảnh hơn thường ngày một chút chứ. Khoa nói. Mày cũng đâu có nhiều tiền, lại vừa bị mất đồ nữa. Thôi đừng có mua bán gì cả, tốn kém. Làm bát cơm với mấy quả trứng là xong bữa. Sau đó chúng tao ngồi nói chuyện hỏi han nhau. Mày cho tao ở nhờ mấy ngày, chẳng lẽ tao không mời được mày một bữa ra trò à? Yên tâm, xa xỉ một hôm nay thôi. Ngày mai có muốn cũng không được. Khoa đấm nhẹ vào người Hiếu rồi kéo anh quay ra chợ. Họ ghé vào hàng thịt rồi hàng rau, sau đó là hàng tạp hóa rồi mới trở về. Chiều hôm ấy, hai thanh niên vừa ăn uống vừa tâm sự. Công việc bên Campuchia thế nào hả Khoa? Ai giới thiệu mày sang bên đó vậy? Mẹ nè, ta bị người ta lừa sang đó. Hứa hẹn là làm việc nhẹ lương cao, lại không phải nộp phí như sang Nhật với Hàn, nên tao mới nhẹ dạ cả tin. Hơn nữa gia đình tao thì mày biết rồi đấy, tiền đâu ra cho tao đi xuất khẩu lao động. Thế là tao không cảnh giác và đã mắc bẫy. Sang bên đó làm việc khổ lắm, bị bọn bảo vệ và quản lý casino đánh đập nếu không hoàn thành chỉ tiêu công việc. Mà công việc cũng đâu có phải là đánh máy như chúng nó nói, mà là lừa người từ Việt Nam sang, cũng hứa hẹn như người ta hứa hẹn với mình. Nghĩ lại thấy mình có lỗi, nhưng cũng không thể làm gì khác, bởi tao cũng bị bọn nó đánh đập dã man và bị chích điện đến mức ngất đi. Nhưng mày chưa bị bán sang cho các công ty khác, nếu không thì giờ này không thể về được đây. Vậy á? Chúng nó dã man như vậy cơ? Sao mày không tìm cách trốn đi? Trốn làm sao được? Bọn chó bảo vệ canh gác rất kỹ, một con ruồi cũng không bay qua được, chứ đừng nói là con người. Nhiều cặp vợ chồng bị lừa sang đây mà còn bị tách ra không được ở chung, nam ở khu dành cho nam, nữ ở khu dành cho nữ. Chúng nó mà biết ai yêu nhau thì sẽ đánh đập rất dã man. Chúng nó không muốn có chuyện rắc rối xảy ra mà. Mày không biết đấy thôi, có người không chịu được nên đã nhảy lầu tự tử đấy. Khoa kể lại những điều xảy ra ở địa ngục trần gian trong casino ở ngay gần biên giới Campuchia và Việt Nam cho Hiếu nghe, mà anh không khỏi rùng mình run sợ. Anh không ngờ bạn của mình lại trải qua những điều khủng khiếp như vậy. May mà nó còn sống để trở về. Như để minh họa cho câu chuyện của mình, Khoa vén tay áo lên cho Hiếu xem những vết sẹo to nhỏ đã thâm tím, rồi nói: "Đây này, dấu vết của những trận đòn chúng nó để lại trên cơ thể tao đây này. Nhiều người còn bị đánh dã man hơn tao. Phụ nữ cũng bị đánh nhưng ít hơn. Ai có nhan sắc thì bị bán đi làm gái mại dâm. Khi nào có người chuộc về hoặc bị bệnh sắp chết chúng nó mới thả về." Thật khủng khiếp. Hiếu nghe những điều Khoa kể mà liên tục lắc đầu. Bỗng anh nhớ ra Phong, chợt cảm thấy lo lắng. Anh nói với Khoa: "Thằng ở cùng tao cũng nói vào thành phố Hồ Chí Minh với cái con bé nào làm nghề nhân viên massage ấy. Còn nói sắp được nó giới thiệu cho việc đánh máy gì ấy. Có khi tao phải gọi cho nó xem thế nào." Ừ, mày gọi ngay đi, không chừng nó gặp nguy hiểm rồi đấy." Hiếu lo lắng rút điện thoại ra gọi cho Phong, nhưng gọi đến cuộc thứ ba, anh mới nghe máy. Qua điện thoại, Hiếu biết Phong đang uống rượu, giọng lè nhè đầy hơi men: "Không phải lo, không có chuyện gì đâu. Mai ngày kia tao về. Tao đang uống rượu với em Lan. Thôi nhá, lúc khác nói chuyện." "Khoan đã, Phong, Phong, alo." Hiếu cố nói thêm nhưng Phong đã dập máy. Lòng anh bỗng cảm thấy vô cùng lo lắng. Hiếu gọi lại thêm mấy lần nữa nhưng không được. Khoa ngồi cạnh thấy thế thì trấn an: "Thôi, chắc không sao đâu, mày đừng lo lắng quá, ăn thêm đi." Từ giây phút ấy, Hiếu cảm thấy rất bất an. Trong đầu anh luôn cầu khấn Phong không gặp chuyện gì. Nếu không, bố mẹ cậu ấy ở quê sẽ rất đau lòng. Phong là con trai lớn nhất trong gia đình, cũng là trưởng họ. Thế nên cậu ta luôn cố gắng trở thành một tấm gương sáng cho các em và được mọi người yêu quý. Bố mẹ của Phong cũng rất quý mến Hiếu. Họ nói với Hiếu hãy giúp đỡ Phong. Nếu có chuyện gì thì hãy gọi cho họ. Hiếu không muốn chuyện xấu xảy ra cho hai bác, nếu không cậu làm gì còn mặt mũi nhìn họ. Sau bữa nhậu với Khoa lại cộng thêm sự lo lắng dành cho Phong, Hiếu lên giường ngủ, không quên dặn dò Khoa, nếu Phong gọi về thì gọi mình dậy nghe máy. Khoa gật gù: Mày yên tâm, cứ ngủ đi, tao sẽ trực điện thoại cho mày." Nghe Khoa nói, bỗng Hiếu cảm thấy hối hận. Chắc hẳn sau chầu bia vừa rồi, Khoa cũng buồn ngủ rồi, mà mình lại bảo cậu ấy trực điện thoại. Hiếu lên tiếng: "Thôi mày ngủ đi, để tao trông điện thoại cũng được. Chắc là mày cũng mệt lắm rồi." "Tao không sao, lúc ở Campuchia tao còn phải làm vất vả, không được ăn ngủ đầy đủ. Thế này có là gì?" "Mày cứ ngủ đi, có gì tao gọi." Hiếu thẹn thùng nói cảm ơn rồi quay mặt vào trong tường để ngủ. Trong lòng anh lúc này đang nặng trĩu lo âu về Phong. Hy vọng cậu ta không bị cô gái massage tên Lan lừa. Cứ thế chìm trong suy tư, Hiếu ngủ lúc nào không hay. Men bia trong cậu đã khiến cậu ngủ say đến mức không nghe thấy giọng nói của Khoa qua điện thoại: "Chúng mày mà không thả cậu ấy ra thì đừng có trách tao." Ở đầu dây bên kia là Lan. Cô ta nghe được giọng dọa dẫm của Khoa thì lo sợ nói với Kiên: "Anh ơi, người vừa nãy gọi cho anh ta đang đe dọa em. Họ bắt chúng ta phải thả anh ta ra." Mày làm gì mà run như cầy sấy thế? Nó làm gì được tao và mày? Mày đưa điện thoại đây cho tao. Lan đưa điện thoại của Phong cho Kiên. Hắn hùng hổ chửi bới. Mày là thằng nào? Mày em ơi, gọi thì vào đây tao tiếp. Thằng bạn mày sắp bị tao bán sang Campuchia rồi. Mày có giỏi thì cứu nó đi. Nói xong, Kiên tắt máy. Hắn nghĩ người ở đầu dây bên kia đang sợ mình và cũng đang tìm cách báo công an. Nhưng quá muộn rồi. Bây giờ gái sẽ đưa Phong đi qua một con đường tắt để sang biên giới. Lan nghe thấy những lời Kiên đe dọa thì nói. Tại sao anh lại nói ra thế? Nhỡ người ta đi báo công an thì sao? Cái con ngu này, mày làm chuyện này bao nhiêu lâu rồi mà sao ngu thế? Chúng nó có báo công an thì công an cũng không giải quyết ngay đâu. Đợi đến khi họ nhận đơn thì thằng này đã ở trong casino rồi. Mà hình như tao thấy mày có vẻ quyến luyến thằng này à? Kiên mỉa mai. Không, anh đừng nói linh tinh. Lan cãi. Mày muốn yêu ai, thích ai tao không quan tâm. Nhưng đừng có làm hỏng việc của tao. Không thì đừng có trách. Kiên hăm dọa. Tao nghe nói mấy nhà thổ bên Campuchia đang thiếu gái đấy. Mày mà láo nháo tao sẽ bán sang đó đấy. Không, em không dám. Xin anh đừng bán em sang đấy. Bây giờ anh đưa anh ta đi à? Ừ, mày về đi. Cần gì tao gọi. Hoặc có chuyện gì thì gọi tao. Nhớ đừng có bép xép gì đấy. Mà khóa cái nick này, mày dùng để chat với thằng này đi rồi lập nick khác tìm con mồi khác. Khi nào bán xong thằng này tao chuyển tiền cho. Lan vâng vâng dạ dạ rồi ra khỏi quán bia, nhưng vẫn ngoái lại nhìn Phong thêm một lần nữa. Anh là người duy nhất cô không đành lòng khi phải rời đi, nhưng cô không dám làm phản Kiên. Thôi thì đành hy vọng số mệnh của Phong may mắn vậy, hy vọng gia đình anh ấy sẽ có tiền chuộc con mình, hoặc giữa đường sẽ có kiểm lâm xuất hiện cứu giúp Phong. Bây giờ Lan phải về đi làm, trong lòng cô ta lại hy vọng sẽ tìm được một con mồi nào đó trong lúc làm việc. Bất giác Lan cảm thấy chán nản với cuộc đời mình, không biết mình còn phải làm hai công việc này bao lâu nữa. Cuộc đời của Lan chưa có được một ngày hạnh phúc. Mẹ mất ngay sau khi sinh em gái, bố phải làm việc vất vả để nuôi hai chị em. Rồi không may ông bị tai nạn, nên Lan phải thôi học để đi làm kiếm tiền từ năm 15 tuổi. Một người không có bằng cấp như cô ta thì có thể làm được việc gì? Thế rồi, Lan sa chân vào động quỷ, hàng ngày phục vụ đàn ông để kiếm tiền. Cho đến 2 năm trước thì gặp Kiên và bị lôi kéo vào con đường buôn người này. Lan hy vọng sẽ có ngày tích góp được một số tiền để làm lại cuộc đời. Không biết đến lúc ấy có người đàn ông nào chấp nhận cô không? Chắc cô phải bỏ nơi này đi nơi khác thì mới có thể trốn chạy quá khứ và xây dựng một tương lai mới. Suy nghĩ ấy cứ bám chặt lấy Lan đến khi cô về đến nhà trọ. Lúc này cô mới gọi điện cho Kiên để hỏi thăm về Phong. Hắn nói bây giờ đang đợi Lực, một mắt xích khác đến. Hình như Lực cũng mới săn được một con mồi. Kiên lái xe đưa Phong đến một nơi vắng vẻ đợi Lực. Phong vẫn đang ngủ mê man vì tác dụng của thuốc mê, không hay biết mình sắp gặp nguy hiểm. 15 phút sau, Lực từ xa đi tới dẫn theo một cô gái trẻ. Kiên hiểu ngay đó là con mồi Lực mới săn được, vì cô gái này hoàn toàn không giống với bạn gái của hắn. Kiên nói với hai người. Lên xe đi, muộn rồi đấy. Cô gái kia vừa mở cửa, thấy trên xe có một người đàn ông đang mê man thì sợ hãi hỏi. Các anh ơi, đây là ai thế? Em không phải sợ, bạn anh thôi. Lên xe đi em. Cô gái cảm thấy câu trả lời của Kiên không thỏa đáng thì tỏ ra e sợ, lùi lại. Thôi, em không đi nữa đâu. Nói rồi cô toan bỏ chạy nhưng bị Lực giữ lại. Không đi là thế nào? Lên xe đi em. Không, em sợ lắm, em không đi đâu. Cô gái kia cương quyết giật tay ra, nhưng không được vì tay Lực cứng như gọng kìm. Lên xe đi. Kiên đành giọng nắm lấy đầu cô gái rồi đẩy mạnh cô ta lên xe. Lúc này gã đã không còn khách sáo như trước nữa. Cô gái này là con mồi của bọn chúng rồi, sao có thể thoát được cơ chứ? Thế là cô ta bị đẩy lên ngồi cạnh Phong, Lực cũng lên ngồi cạnh họ, còn Kiên thì lái xe. Cô gái run rẩy hỏi. Các anh định đưa tôi đi đâu? Sang Campuchia. Kiên cười khẩy nói. Không, tôi không muốn sang đó, xin các anh tha cho. Muộn rồi, van xin vô ích. Hôm nay mày và thằng kia sẽ bị bán. Thế nhưng cô gái vẫn kêu la không ngừng. nhưng bị lực tát mạnh mấy cái đau choáng váng nên phải ngồi im. Cô ta hoảng sợ nhìn Phong đang hôn mê. Chắc chắn anh chàng này cũng bị trúng lừa. Hy vọng chiếc xe này sẽ bị công an giữ lại, thế thì cô và anh chàng này mới có cơ hội trốn thoát. Thế nhưng chiếc xe của Kiên cứ chạy êm ru trên một quãng đường dài mà không bị bất cứ ai hỏi thăm. Thế nên cô gái cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cô ta không ngờ chỉ vì một phút nông nổi cái lời bố mẹ mà bây giờ lại rơi vào tay bọn buôn người. Chiếc xe của Kiên đi thẳng đến Long An, sau đó Phong bị Kiên đánh thức. Dậy đi, đến nơi rồi. Tác dụng của thuốc mê vẫn còn nên Phong không tỉnh lại ngay được, nhưng Kiên vẫn tiếp tục đánh thức. Dậy đi con lợn này, ngủ gì mà say thế? Kiên vừa gọi vừa đánh mạnh vào người Phong. Phong bị đau nên tỉnh dậy, thấy bên cạnh mình có người lạ, tay chân bị trói lại đang ở trên ô tô thì hỏi. Tôi đang ở đâu vậy Kiên? Lan đâu? Lan về nhà rồi, bây giờ tôi đưa ông sang biên giới chơi. Sang biên giới? Không, tôi không đi. Tại sao các ông lại trói tôi như thế này? Im đi, ồn ào quá. Lan là đầu mối trong đường dây buôn người của bọn tao. Chính nó đã lừa mày bay ra thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó chuyện gì xảy ra thì mày cũng biết rồi đấy. Phong ngồi ngây người ra như thể để nhớ lại mọi chuyện. Bây giờ nhìn lại tình cảnh của mình thì đúng là anh đã bị lừa bán rồi. Phong nhìn sang cô gái bên cạnh, thấy cô ta cũng đang hoảng hốt thì hỏi. Cô cũng bị lừa bán à? Đúng đấy, hai đứa chúng mày hôm nay sẽ bị bán sang Campuchia. Kiên trả lời thay cô gái. Phong không ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Bây giờ anh không thể kêu cứu được ai, đành trông chờ vào may rồi. Anh cảm thấy thất vọng khi niềm tin của mình đặt sai chỗ, để rồi bây giờ rơi vào hoàn cảnh này. Anh tự trách bản thân mình đã không tin lời Hiếu. Bây giờ cậu ta không liên lạc được với anh thì chắc đang lo lắng lắm. Phong hy vọng Hiếu sẽ gọi điện báo công an và công an sẽ vào việc trước khi quá muộn. Kiên ngồi ở ghế lái, chốc chốc lại nhìn ra đường, văng tục. Thằng Lực đi đâu mà lâu thế? Mẹ nó! Chừng 15 phút sau, Lực trở về, Kiên thấy đồng bọn đi lâu thì hỏi. Mày làm gì mà lâu thế? Tao đau bụng quá, xin lỗi mày. Không hiểu sao tự nhiên bụng dạ lại yếu thế. Thôi đi, mày lôi con kia xuống, còn tao sẽ dẫn thằng Phong đi. Thế là cả bọn bốn người dẫn nhau đi vào đường mòn. Tay Phong bị trói chặt nên không thể dễ dàng hành động, chỉ biết lầm lũi đi theo hai tên buôn người. Cô gái đi cùng cứ cúi gầm mặt xuống, thi thoảng liếc nhìn Phong bằng ánh mắt khó hiểu. Con đường rất vắng vẻ, đi được cả đoạn dài mà không có bất cứ ai đi qua để Phong cầu cứu. Không biết cả nhóm đã đi được bao xa, nhưng đến khi trời sẩm tối, Kiên mới ra hiệu dừng lại. Lực đưa bánh mì và nước cho Phong và cô gái kia để ăn lót dạ trước khi đi tiếp. Phong không biết phải đi bao lâu nữa mới đến được biên giới. Anh hỏi thì nhận được câu trả lời từ Kiên. Sáng ngày kia. Con đường này vắng lắm, chúng mày đừng có mong có ai xuất hiện để giải cứu chúng mày. Phong thở dài, anh biết tình hình đang hết sức nguy hiểm. Hai tên này và Lan chắc chắn phải lừa bán rất nhiều người rồi, chứ anh và cô gái này không phải nạn nhân đầu tiên. Cô gái hình như vì quá lo sợ nên không dám ăn uống, mặc cho Lực quát nạt. Phong khẽ nói với cô. Em cố gắng một ít đi mới có sức chạy trốn. Thế nhưng lời nói ấy cũng chẳng có tác dụng gì. Cô gái chỉ ngẩng đầu lên nhìn Phong rồi lại cúi xuống. Cứ thế làm cho Kiên và Lực chán nản. Bọn chúng cũng không ép cô ăn nữa mà chỉ nói. Kệ nó, không ăn thì cho nhịn. Sau khi ba người thanh niên ăn xong, Kiên thúc giục lên đường tiếp. Hắn bắt phải đi đến 12 giờ đêm mới được nghỉ. Phong và cô gái kia cứ lầm lỗi đi. Cứ chậm một bước là Kiên hoặc Lực lại quát nạt. Đến 12 giờ đêm, Kiên ra lệnh cho cả nhóm dừng lại ở một gốc cây lớn để ngủ. Lực quát Phong. Thằng này nằm gọn vào. Kiên, mày canh chừng thằng này một lúc được không? Tao có chút việc với con bé này. Việc gì? Kiên nhìn Lực bằng ánh mắt mỉa mai. Đi nhanh lên, rồi ta đây canh chừng thằng này để tao hành xử. Phong đưa mắt nhìn theo Lực và cô gái kia, cảm thấy rất bất mãn nhưng anh không thể làm gì được để cứu cô ấy. Hai tên vô lại muốn cưỡng hiếp con gái nhà lành, sau đó mới bán đi. Kiên thấy ánh mắt của Phong đầy sự phẫn uất thì nói: Sao? Mày cảm thấy tức lắm phải không? Nhưng mày không thể làm gì được bọn tao. Mày có muốn tham gia không? Kiên nở một nụ cười khả ố, còn Phong thì quay mặt đi chỗ khác. Lực cầm tay cô gái kia dẫn ra một bụi rậm cách đó không xa. Hắn ép cô nằm xuống để giở trò đổi bài. Cô ta nói với hắn: Anh ơi, em đau bụng quá, anh để em giải quyết được không ạ? Mất thời gian, ra sau gốc cây này luôn đi, đừng có giở trò đấy. Thế là cô gái khúm núm đứng lên, đi ra đằng sau gốc cây như lời Lực nói. Thế nhưng sau đó, cô ta không ngồi xuống để giải quyết nỗi buồn, mà cứ thế lặng lặng bỏ đi. Lực nhìn thấy vậy thì tức lắm, chạy theo cô ta và quát: Mày định giở trò gì thế con ranh này? Tao đánh cho mày một trận bây giờ. Thế nhưng, gã càng đuổi theo thì cô gái càng đi nhanh. Nhanh đến mức gã không đuổi kịp. Cứ như cô ta đang chạy với tốc độ của nhà vô địch điền kinh thế giới vậy. Lực hoang mang lắm. Gã gọi Kiên đến giúp mình, nhưng cả hai cũng không thể đuổi kịp cô ta. Kiên hỏi: Rốt cuộc con bé đó là ai vậy? Tao không biết. Rõ ràng nó là người bình thường. Tại sao tao và mày không đuổi kịp nó cơ chứ? Nó đâu rồi? Lực hoảng hốt khi thấy cô gái mỗi lúc đi một nhanh và biến mất trước mặt chúng. Thôi, quay lại chỗ thằng kia đi, không chừng nó chạy mất rồi. Thế là hai tên lưu manh vội quay lại chỗ Phong. Quả nhiên anh đã lợi dụng cơ hội để bỏ chạy. Chúng nhìn khắp nơi không thấy Phong đâu, gầm lên tức tối. Mẹ kiếp, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Kiên chửi thề. Con bé đó là ma, nó đã giải cứu thằng kia. Lực đưa ra câu trả lời hoang đường nhưng lại rất thuyết phục. Bảo sao tao thấy con bé đó biểu hiện rất lạ. Con bé đó là mày đưa về, mày gặp nó như thế nào? Thì tao lên mạng chat và tìm được nó thôi. Nó nói nó cãi nhau với bố mẹ và muốn bỏ nhà đi. Thế là tao lừa nó ra gặp, rồi đưa nó tới chỗ này. Tao cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Con bé đó không bình thường, nhưng thằng kia chắc chắn là người. Tại mày đấy, tao với mày lần này biết ăn nói với ông chủ như thế nào. Bình tĩnh đã, tao và mày đi tìm thằng đó, chắc chắn nó không chạy xa được đâu. Lực trấn an. Thế là hai tên bất lương chạy ra khỏi đường mòn để tìm Phong. Nhưng dường như Phong cũng giống như cô gái kia, đã biến mất không để lại dấu vết gì để chúng có thể tìm kiếm. Chúng không ngờ rằng lúc chúng đang nói chuyện với nhau ở ngay chỗ Phong vừa bị trói, thì ở trên ngọn cây lớn, Phong đang ngồi nhìn xuống với sự kinh ngạc. Tại sao anh ngồi ngay trên đầu chúng mà chúng lại không phát hiện ra? Ngồi cạnh anh đang là một thanh niên có khuôn mặt rất lạ mà anh chưa bao giờ gặp. Phong nói với anh ta: Anh đã cứu tôi cảm ơn anh. Nhưng hình như anh không phải là người. Đúng vậy, tôi chỉ là một linh hồn có duyên được biết anh thôi. Chúng ta quen biết nhau à? Phong tỏ ra ngạc nhiên. Chúng ta không biết nhau, nhưng chúng ta cũng quen biết một người. Người đó là ai? Phong không giấu được sự ngạc nhiên. Hiếu, người bạn ở cùng phòng với cậu. Hồn ma người thanh niên mỉm cười nói: Anh có sợ tôi không khi biết tôi là ma? Không, tôi chỉ bất ngờ thôi. Cậu cứ ngồi đây đến rạng sáng rồi xuống. Sau khi ra khỏi con đường này, cậu hãy đến đồn công an trình báo. Chắc chắn họ sẽ bắt hết những kẻ lưu manh đó. Hồn ma chỉ dẫn cho Phong. Phong nghe hồn ma nói vậy thì bỗng cảm thấy buồn bã. Hồn ma nhìn qua nét mặt của Phong thì hiểu ngay. Cậu đang lo cho cô gái tên Lan phải không? Cậu có tin là bây giờ hai tên kia đang lên kế hoạch lừa bán Lan sang Campuchia thay cho tôi và cậu không? Thế nên tôi mới nói cậu đi báo công an để ngăn chặn chuyện đó. Và cậu cũng lạ thật. Cô Lan đó chính là người đã đẩy cậu vào tình huống này đấy. Nếu không có tôi thì cậu đã bị chúng nó lừa bán rồi. Cậu có biết số phận của cậu sau khi bị bán vào các casino bên Campuchia sẽ như thế nào không? Những tay bảo vệ và quản lý sẽ đánh đập bỏ đói cậu, coi cậu như con vật chứ không phải người. Nhiều người vì không chịu được đã nhảy lầu tự tử đấy. Phong nghe như vậy như sực tỉnh. Tại sao anh lại tiếc nuối một người như Lan cơ chứ? Người như cô ta chắc chắn đã lừa bán không ít người, bây giờ lại sắp bị đồng bọn của mình lừa bán. Đó cũng là luật nhân quả. Tốt nhất anh nên đi báo công an để ngăn chặn chuyện này, như vậy có khi còn tốt cho Lan hơn. Sau khi làm theo lời chỉ dẫn của hồn ma, Phong được công an mua vé máy bay về Hà Nội. Còn ba kẻ đã lừa bán anh thì bị bắt. Phong trở về thủ đô mà trong lòng vẫn còn nhiều nỗi băn khoăn. Anh đã hỏi hồn ma người thanh niên tại sao lại biến thành một cô gái, thì người đó đã trả lời. Anh cứ về hỏi Hiếu thì sẽ rõ. Lúc này ở phòng trọ, Hiếu hoang mang không biết số phận của Phong ra sao. Anh cũng cảm thấy bất ngờ khi biết Khoa đã chết sau khi gọi điện về hỏi thăm bố mẹ cậu ấy. Hiếu nhớ là sau khi mình tỉnh lại thì đã không thấy Khoa đâu. Gọi điện thì không được, chạy đi tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy. Có người trong xóm trọ còn nói: Khoa nào, em thấy anh về phòng có một mình, chắc anh nằm mơ rồi. Vì lo lắng Khoa có thể đi ra đường và gặp tai nạn, Hiếu đã gọi điện về cho bố mẹ Khoa thì nhận được một tin động trời. Khoa đã chết bên xứ người và được gia đình đưa cho cốt về mai táng sau ngày Hiếu từ quê trở lại thành phố. Mẹ của Khoa cũng nói Hiếu là người mà Khoa quý mến nhất khi còn sống, nên bà ấy hy vọng Hiếu sẽ về thắp hương cho Khoa một ngày gần nhất. Hiếu xúc động lắm khi biết được điều ấy. Anh rất muốn chạy ngay ra bến xe để bắt một chuyến xe để trở về quê thắp hương cho Khoa. Nhưng bây giờ anh lại đang lo lắng cho Phong, nên muốn ở lại để nghe ngóng tình hình của cậu ấy. Hiếu hết đứng lại ngồi. Hôm nay anh đã xin nghỉ sớm để về nhà chờ Phong. Chủ gara nghe Hiếu trình bày thì cũng thông cảm và cho cậu nghỉ sớm. Hiếu cố gắng nấu thêm mấy món ngon để hy vọng Khoa trở về ăn. Dù anh linh cảm người bạn cùng phòng có thể đang lành ít dữ nhiều. Sau khi nấu xong, Hiếu đặt hết các món ăn lên mâm rồi chờ Phong về. Anh thử gọi điện cho cậu ấy, dù hy vọng liên lạc được rất mong manh. Từ lần cuối cùng liên lạc được với Phong khi ở cùng với Khoa, Hiếu đã không thể liên lạc được. Thế nên bây giờ anh cũng không chắc mình có thể gọi được không. Nhưng lần này sau khi ấn nút gọi, Hiếu không giấu được sự vui mừng khi ở đầu dây bên kia có tín hiệu và sau đó là giọng nói của Phong. Alo, Hiếu à, tao sắp về đến nơi rồi. Mày nấu cơm đi nhé, tao đang đói sắp chết rồi đây. Mày vẫn bình an à? Tao đã lo lắng cho mày lắm đấy. Tao vẫn ổn, chuyện dài lắm, đợi về đến nơi tao sẽ kể cho mày nghe. Bây giờ tao vừa xuống sân bay. Ờ, về nhanh nhé, không là tao ăn hết đấy. Hiếu đùa. Tâm trạng của Hiếu bây giờ trở nên rất nhẹ nhõm. Anh đã lo rằng Phong bị lừa bán sang Campuchia, nhưng thật may là bình an vô sự. Tuy vậy anh vẫn biết rằng Phong vừa gặp một chuyện rắc rối, thế nên anh mong gặp được Phong thật sớm để nghe bạn kể. Câu chuyện gặp gỡ Khoa đã là một điều khó tin, bây giờ lại thêm chuyện với Phong. Lẽ nào trong cuộc đời này lại có nhiều kỳ tích như vậy? Chừng 45 phút sau, Phong đi vào trong phòng trước ánh mắt mong chờ của Hiếu. Hiếu kéo Phong ra ghế, ấn ngồi xuống rồi hỏi: Thằng này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mày? Mày có biết tao đã lo lắng lắm không? Tao xin lỗi, quả thật tao cũng không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy. Hiếu này, mày có biết người nào tên là Khoa không? Tao biết chứ, đó là bạn của tao. Mà sao mày lại biết cậu ta? Tao đã suýt bị bán sang Campuchia và cậu ấy là người đã cứu tao đấy. Thật sao? Mày kể cho tao nghe xem nào, tại sao lại có chuyện kỳ lạ như thế? Phong đứng lên lấy một cốc nước, uống cạn một hơi rồi kể cho Hiếu nghe những chuyện mình đã gặp phải với Lan và Kiên, rồi gặp Lực và con mồi của hắn ra sao. Nhưng con mồi ấy hóa ra là hồn ma của Khoa biến thành. Hiếu ngồi nghe kể mà chỉ há hốc mồm kinh ngạc. Anh không thể tin được chuyện hồn ma hiện hình giữa ban ngày như vậy. Phong hỏi: Mày có biết tại sao Khoa lại biến thành một cô gái không? Tao hỏi nhưng Khoa không trả lời. Cái đó thì tao nghĩ là do Khoa muốn dụ dỗ tên Lực dễ dàng hơn. Khống chế một cô gái không phải dễ hơn một chàng trai, nhất là khi chúng nó đã bắt được mày rồi. Ờ, mày nghĩ cũng đúng. Ngoài cách giải thích ấy ra, tao không nghĩ ra được cách giải thích nào khác. Thôi, tao đi tắm rửa thay đồ rồi ra ăn cơm. Tao đói lắm rồi. Cứ tưởng không bao giờ được gặp lại mày nữa chứ. Bữa cơm hôm ấy hai chàng trai ăn hết sạch sẽ, không để lại bất cứ thứ gì. Họ vẫn không sao tin được những chuyện đã xảy ra. Hiếu nói với Phong: Cuối tuần mày về quê thắp hương cho Khoa với tao nhé. Ờ, nhất định rồi. Tao muốn cảm ơn cậu ấy. Cuối tuần, Hai chàng trai sắp xếp về quê thắp hương cho Khoa. Chàng trai tốt bụng xấu số đã cứu mạng Phong. Mẹ của Khoa thấy Hiếu về thắp hương cho con trai mình thì cảm động lắm. Chờ lúc chỉ có mỗi mình Hiếu, bà kể cho anh nghe một câu chuyện về Khoa mà có chết anh cũng không thể tin. Bà nói với Hiếu rằng Khoa là một người đồng tính. Chính miệng Khoa đã thú nhận điều này với bà trong một lần gọi điện về nhà. Khoa nói với mẹ rằng mình muốn làm con gái, nhưng vì gia đình nghèo khó nên cậu đi kiếm tiền để thực hiện ước mơ. Khoa cũng nói với mẹ Hiếu là người cậu yêu nhất, nhưng không bao giờ dám thổ lộ vì sợ Hiếu không chấp nhận. Nghe xong câu chuyện đó, Hiếu chỉ thở dài buồn bã. Đúng là Hiếu chỉ luôn coi Khoa là bạn, anh sẽ không bao giờ có thể coi Khoa là người yêu. Nhưng bây giờ anh có thêm một cách giải thích khác về lý do tại sao Khoa lại biến thành một cô gái để đe dọa hai tên buôn người. Đó chính là ước mơ dang dở khi còn sống của Khoa, nhưng cậu không thực hiện được, đành để sau khi chết mới có thể làm. Chuyện này Hiếu không nói với bất cứ ai, kể cả Phong, nó sẽ được vĩnh viễn chôn sâu trong tâm trí của Hiếu. Vài năm trôi qua, Hiếu và Phong không còn ở chung phòng trọ nữa. Mỗi người ở một nơi thuận tiện cho công việc của mình. Thậm chí Hiếu còn chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với Phong. Một ngày nọ, Phong thấy Hiếu đăng ảnh chụp chung với một cô gái lên Facebook thì kinh ngạc nhận ra đó là Lan. Phong cho rằng cô ta đã đi tù về và bây giờ đang có ý đồ xấu với Hiếu thì không để yên, bèn inbox cô ta để nói chuyện. Phong cố dùng những lời lẽ lịch sự để nói chuyện với cô ta, cố thuyết phục cô ta rời xa Hiếu. Nhưng sau mấy câu nói chuyện, Phong mới biết cô gái này không phải Lan mà là Thu, em gái ruột của Lan. Thu kể cho Phong nghe những chuyện gia đình cô đã gặp phải sau khi Lan bị bắt. Đầu tiên là bố của họ bị sốc quá mà ốm nặng rồi qua đời. Thu lúc ấy đang chuẩn bị thi vào đại học, biến cố ập đến khiến cô muốn nghỉ học. Nhưng nhờ thầy cô và các bạn động viên nên cô mới có động lực đi học tiếp. Kết quả là Thu đỗ vào một trường đại học. Cô vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống và thăm nuôi Lan. Lan liên tục can dặn Thu phải cố gắng học, đừng đi vào vết xe đổ của mình. Lan rất hối hận vì đã gây ra những chuyện không thể tha thứ được, và cô ta cũng nói với em gái mình về một người tên Phong. Lan luôn cảm thấy có lỗi với anh, khi nào cô ta được ra tù thì sẽ tìm đến Phong để xin lỗi. Thu liên tục xin lỗi Phong thay cho chị gái mình, còn Phong thì không nghĩ rằng trái đất tròn như vậy. Anh hứa sẽ giữ bí mật chuyện của chị em Lan và Thu với Hiếu. Phong chợt nghĩ, có lẽ một ngày nào đó mình nên đi thăm Lan, nhưng không phải để trách móc hay nhận lời xin lỗi của cô ta, mà là muốn nói với cô ta rằng mình đã hoàn toàn tha thứ cho tội lỗi cô ta gây ra. Thế nhưng cả Phong và Thu đều không biết rằng khi quen biết và yêu Thu, Hiếu đã biết được quá khứ của Thu. Nhưng anh hoàn toàn không để tâm tới điều đó, bởi Thu không liên quan gì đến những tội lỗi chị gái mình gây ra. Một thời gian sau, khi Hiếu và Lan tổ chức đám cưới, Lan bất chợt trở về và chúc phúc cho họ. Cô cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Phong, dù anh nói anh đã hoàn toàn tha thứ cho cô. Những người có mặt trong đám cưới không ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ tỏ ra xa lánh Lan, một cô gái lầm lỡ. Trở về quê nhà sau một thời gian dài, Lan không được mọi người ở quê đón nhận vì tội lỗi mình gây ra. Họ khinh bỉ xa lánh cô, không dám cho con cái mình tiếp xúc với cô vì sợ bị cô lừa bán. Đàn ông trong làng cũng không dám yêu thương và đến gần cô. Thu lại đi lấy chồng ở nơi khác nên không ở gần để chăm sóc chị gái. Dần dần áp lực cuộc sống khiến Lan cảm thấy trầm cảm. Cô quyết định từ bỏ cuộc sống của người thường để lên chùa tu tập, hy vọng sẽ cảm thấy thanh thản và dỡ bỏ được những tội lỗi mình gây ra. Tiếng chuông chùa vang lên mỗi buổi chiều là âm thanh duy nhất cứu rỗi được tâm hồn Lan. Ở trong chùa, hàng ngày được nghe giảng Phật Pháp, được cùng với sư cô, sư thầy làm việc thiện, cứu rỗi chúng sinh. Lan cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, cô cũng cùng với sư cô, sư thầy nuôi dưỡng chăm sóc những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, coi chúng như con cái của mình. Thu cũng ủng hộ sự lựa chọn của chị gái, bởi đó là cách tốt nhất để Lan không còn cảm thấy mặc cảm nữa. Kiên và Lực, hai tên đồng bọn của Lan sau khi ra tù thì mỗi người có một lựa chọn khác nhau. nhưng cả hai đều phải trả giá cho những gì mình gây ra trong quá khứ. Kiên ban đầu cũng chọn một công việc lương thiện, đó là làm xe ôm. Nhưng lời ra tiếng vào của những người xung quanh cộng thêm sự vất vả trong cuộc sống đã khiến gã trở lại con đường tội lỗi. Kiên lại tiếp tục lên mạng nập nick ảo, lấy hình ảnh những cô gái xinh đẹp hoặc làm giả những tin nhắn tuyển dụng của các trang thương mại điện tử để lừa những người nhẹ dạ. Gã lừa tiền của nhiều người, từ sinh viên, những mẹ bỉm sữa đang ở nhà chăm sóc con cái cho đến những người đàn ông trưởng thành. Kiên sung sướng trước những thành tích của mình, gã sử dụng hết số tiền mình lừa được vào những quân bài đỏ đen, giống như một cách trả thù đời. Nhiều lúc số tiền gã kiếm được cũng không đủ trả cho những lần gã thua bạc, thế nên gã luôn cảm thấy túng quẫn. Cùng đường, Kiên tìm cách lừa bán những cô gái nhà lành sang Campuchia để kiếm tiền trả nợ. Lần một, lần hai, rồi thêm nhiều lần nữa, Kiên thành công bán được chục người thì gặp một chuyện khiến gã phải trả giá bằng cả tính mạng. Trong một lần đưa hàng sang Campuchia qua con đường mòn quen thuộc, Kiên bất ngờ bị một nhóm người chặn đường. Gã cảm thấy rất hoang mang khi lần đầu tiên gặp cướp ở con đường này. Nhưng sau khi hỏi ra thì mới biết đây là một băng nhóm đang vận chuyển hàng quốc cấm. Hai bên tranh cãi nhau không ai chịu ai, kết quả là Kiên bị đánh chết, xác của hắn bị chôn ở nơi xa lạ, không một ai biết đến, không được ai khóc thương. Phải mãi đến khi con đường mòn được công an tuần tra cẩn mật hơn, thi thể của Kiên mới được tìm thấy. Thế nhưng lúc đó xác của hắn chỉ còn xương trắng. Lực sau khi ra tù thì không trở lại con đường giống như Lan hay Kiên, mà gã bỏ xứ đi làm ăn xa. Gã kiếm sống bằng công việc bán thịt lợn ngoài chợ, dần dần cũng kiếm được một số tiền đủ để cưới vợ, mua nhà. Cuộc sống của Lực và vợ cứ thế trôi qua trong yên bình. Gã có được hai đứa con, đủ nếp đủ tẻ. Gia đình của Lực hạnh phúc đến mức gã đã quên đi những tội lỗi mình gây ra trong quá khứ với những người vô tội. Khi các con của gã lớn, con gái gã nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu và bị lừa bán sang Trung Quốc. Cả gia đình bỏ nhiều công sức đi tìm kiếm nhưng cũng không có kết quả. Đi trình báo công an thì công an cũng không tìm được người. Cùng đường, vợ của Lực đi xem bói thì thầy bói nói một điều khiến bà ta chết đứng. Con gái cô chịu kết cục như thế này là do nghiệp quả đời trước gây ra. Con gái cô sẽ phải cả đời lưu lạc nơi đất khách quê người, nhưng cũng không sống được lâu và chết cũng rất khổ sở. Vợ chồng cô sẽ không bao giờ được gặp lại con gái nữa đâu. Vợ của Lực nghe thấy vậy thì phản bác. Thầy ơi, vợ chồng con từ trước đến nay làm ăn lương thiện, đâu có làm hại ai mà con gái con phải chịu kiếp nạn này. Tôi không nói sai đâu. Vợ chồng cô có thể làm ăn lương thiện, nhưng có thể là những đời trước họ gây nên ác nghiệp nên đến đời này con cháu phải trả nghiệp. Hoặc cô cứ thử về hỏi chồng cô xem. Thế là vợ của Lực tức tốc về hỏi chồng mình, nhưng gã quyết liệt phủ nhận những lời thầy bói nói. Gã cho rằng vợ mình đã bị lừa, nhưng trong lòng thì cảm thấy hoang mang. Lúc còn trẻ, gã đã lừa bán nhiều người sang Campuchia, nam có, nữ có. Có nhiều người vì không chịu nổi sự tra tấn của những kẻ mặt người dạ thú mà tự tử, thế nên ác nghiệp đã gây ra rất lớn. Thế nhưng, Lực than trách số phận tại sao lại bắt con gái mình chịu đựng sự trừng phạt mà không phải là gã. Sau đó gã cố công đi tìm con gái, nhưng kết quả nhận được chỉ là con số 0. Những tưởng chỉ có con gái gã là người duy nhất gặp quả báo. Vài năm sau, con trai của Lực cũng gặp biến cố lớn và tự sát. Chàng trai trẻ khi đi làm trên thành phố thì vô tình bị những kẻ lừa đảo dẫn dụ vào một công việc nhẹ nhàng nhưng kiếm được nhiều tiền. Vì không suy xét kỹ trước những lời đường mật, cậu ta dễ dàng sa vào bẫy của chúng và kết quả là mất luôn 3 tỷ vào tay những kẻ lừa đảo trên mạng. Trong lúc quá đau khổ và dằn vặt bản thân, cậu ta đi ngủ thì mơ thấy chị gái đã mất tích của mình. Cậu ngạc nhiên lắm, định hỏi thăm chị thì chị cậu đã lên tiếng trước. Em à, bố chúng ta đã gây ra quá nhiều chuyện xấu, đến đời chúng ta phải gánh nghiệp. Chị đã chết bên Trung Quốc rồi. Em hãy gọi cho bố mẹ và nói cho họ biết nơi chị được chôn cất để họ sang đón đưa chị về. Bao năm lưu lạc bên xứ người, chị khổ lắm. Chị mong được yên nghỉ ở quê hương. Em hãy giúp chị nhé. Tỉnh lại, chàng trai trẻ tuy cảm thấy hoang mang nhưng vẫn quyết định gọi về cho mẹ và kể hết những gì mình đã mơ thấy. Sau bao nhiêu năm tìm kiếm nhưng không thu được kết quả gì, người phụ nữ đau khổ vội làm theo lời con trai, vì không phải ngẫu nhiên con trai bà mơ thấy chị nó sau bao năm con gái bà mất tích. Về phần con trai của Lực, sau khi thi thể của chị gái được đưa về quê, cậu ta cũng tự tử kết thúc sinh mạng của mình vì áp lực từ khoản nợ quá lớn. Cậu để lại một tờ giấy viết hết sự tình cho bố mẹ biết để họ hiểu và không quá đau lòng. Lúc này, Lực mới cay đắng thừa nhận, nhân quả đôi khi không đến với mình mà lại xảy đến với hậu thế, để rồi hối hận thì cũng đã quá muộn màng. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Đặng Thùy Dương. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai của tác giả Quác Tử nhé. Và tập truyện sẽ được diễn biến như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Ở làng tôi, những năm 199X, hồi đó điện đóm vẫn chưa có nhiều như bây giờ đâu. Cao lắm cũng chỉ có chừng 1 hay 2 ngôi nhà, có thể gọi là phú hộ cũng đúng, mới dám kéo điện về. Còn lại vẫn thắp đèn dầu. Kể ra hồi đó tôi cũng may mắn vì có ông hàng xóm tên Minh ở sát vách giàu nhất nhì làng, nên cũng được hưởng ké cái thứ ánh sáng văn minh đó. Nói là hưởng ké chứ thực chất chỉ là ké một chút ánh sáng hắt ra khoảng sân lát gạch đỏ nhà ông Minh mà thôi. Nếu so với thứ ánh sáng bây giờ, nó có thể nói là thua xa vạn phần. Nhưng đối với ánh trăng hay đèn dầu hồi đó ở làng tôi thì nó vẫn còn là tốt chán. Vậy là mỗi dịp cuối tuần tôi và lũ bạn lại tụ tập trước khoảng sân gạch rộng lớn bên đó để chơi mấy trò dân gian như rồng rắn, hoặc là ngồi nghe ông lão chủ nhà kể những câu chuyện liêu trai xảy ra ở một nơi nào đó. Hầu hết chúng đều rất bí ẩn và cuốn hút đối với lũ trẻ chúng tôi. Tuy nhiên đến bây giờ cũng chẳng có ai kiểm chứng nó có xảy ra thật hay không, cũng giống như gốc tích của ông. Đúng vậy, làng tôi khi ấy không một ai biết ông lão tên Minh từ đâu tới. Người ta chỉ thấy ông là một người tuy rất giàu có, vậy mà lại có một cuộc sống khá nhàm chán, bởi chẳng có vợ con gì. Vì thế nên ông Minh rất quý đám trẻ con trong làng. Và chúng tôi mỗi lần qua bên đó, ngoài việc hưởng ké ánh đèn vàng, còn được ông cho quà, khi là cái bánh nè, lúc lại là những viên kẹo nấu từ đường đỏ. Nói chung với tôi, tất cả chúng đều không hấp dẫn bằng câu chuyện ma mị ông lão tên Minh ấy kể. Và đêm trung thu năm đó, tôi và lũ trẻ trong làng đã được ông cụ ấy kể cho nghe một câu chuyện về thằng cuội có thể nói là phá nát tuổi thơ. Đêm hôm đó, lũ trẻ con chúng tôi đốt những ngọn đèn lồng ông sao làm bằng giấy bóng kính đủ loại màu xanh đỏ đi khắp làng. Cuối cùng, nơi chúng tôi tụ tập lại vẫn là khoảng sân sáng đèn nhà ông Minh. Tại đấy, sau khi ăn bánh ngắm trăng, chúng tôi bắt đầu lôi chuyện ma ra để kể cho nhau nghe. Đợi sau khi đám trẻ con chúng tôi bịa một vài câu chuyện, chả rõ đầu đuôi chán chê, bấy giờ ông Minh mới quét ánh mắt nhìn qua chúng tôi một lượt nói. Này, trung thu mấy đứa có muốn ông kể chuyện cho nghe không? Tôi nghe ông nói kể chuyện trong lòng tỏ ra hào hứng liền đáp. Dạ có, mà này ông kể cho tụi cháu nghe chuyện gì vậy? Ông lão khẽ mỉm cười một cách khó hiểu, rồi mới đáp lại câu hỏi của tôi. Lão kể cho mấy đứa nghe chuyện thằng cuội. Thằng bạn tôi nghe xong nói. Dạ thưa cụ, ấy có phải câu chuyện về một anh chăn trâu, chuyện nói láo lại biết cách trị bệnh nhờ cây đa không ạ? Đứa khác lại nói thêm vào. Nếu là câu chuyện đó thì sáng nay chúng cháu đã được nghe cô giáo kể trên trường rồi. Ông Minh im lặng trong giây lát, rồi mới lắc đầu trả lời. Không, cũng là thằng cuội, nhưng thằng cuội này lạ lắm. Nó không chăn trâu mà bắt cóc giết thịt trẻ em trong ngôi làng nọ. Ông nói ánh mắt hơi níu lại, làm ra vẻ kỳ bí lắm. Tôi và lũ trẻ nghe xong đều khẽ rùng mình một cái, cảm thấy như có kẻ nào đó đang nhìn mình để bắt bỏ vào bao. Nhưng rồi nỗi sợ hãi nó cũng trôi qua rất nhanh, để nhường chỗ cho sự tò mò về câu chuyện ông Minh sắp kể. Dạ vâng, ông kể cho tụi cháu nghe đi ạ. Tôi nói, ông cụ khẽ gật đầu, rồi lấy giọng bắt đầu vào câu chuyện. Năm ấy là vào một đêm mùa thu, tại một ngôi làng nọ, nằm cách thành Thăng Long, tức Hà Nội ngày nay khoảng 200 dặm về phía Bắc. Người ta gọi nơi ấy là làng Phù. Khi người dân còn đang chìm trong cơn mộng mị, thì ở phía cuối làng vang lên một tiếng thét thất thanh của một người phụ nữ. Bớ người ta! Ôi trời ơi! Quân giết người! Quân sát nhân nó giết con tôi rồi! Tiếng than khóc của người mẹ trong căn nhà lá nhỏ cứ thế theo những cơn gió thoảng mà bay đi khắp làng trên xóm dưới. Một vài người dân sống ở một hai căn nhà gần đó nghe thấy vậy liền khêu sáng ngọn đèn dầu chạy đến nơi xảy ra vụ việc. Khi tới nơi, người ta nhận ra ấy chính là nhà của thị lành. Một vài người nhanh chân bước vào căn nhà thì thấy chị ta đang ôm cái xác của thằng con trai mình mà khóc vật vã. Bộ quần áo màu nâu của hai mẹ con chị đã bị máu của thằng bé thấm ướt đẫm. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, người ta thấy máu vương vãi đầy dưới mặt đất, bắn ướt cả vách tường được lập bằng cỏ tranh, tạo ra một thứ mùi tanh tưởi đến lợm giọng, làm cho mấy người vừa bước vào phải đưa tay lên bịt miệng. Thứ làm cho mấy người dân hiếu kỳ ấy rùng mình kinh hãi là phần ngực của thằng bé vừa mới lên năm ấy đã bị kẻ thù ác mổ phanh ra để moi mất quả tim. Nhiều người trông thấy cái lồng ngực bị banh ra, trông thống hết, chỉ biết kinh hãi thốt lên. Ôi trời ơi, kẻ nào ác tâm mà lại giết thằng bé thế này? Lại có người vì không chịu nổi cái cảnh tượng ghê rợn ấy, đành ôm bụng ra gốc cây, tống hết những thứ ăn được hồi tối ra ngoài. Một người đàn ông nom có vẻ lớn tuổi nhất trong đám người làng, tay cầm cây gậy trúc nói. Chúng bày còn đứng đó làm cái gì hơ? Mau đi báo quan để ngài xuống điều tra. Một anh thanh niên sau khi nghe ông cụ nói xong liền bảo. À, cụ đã nói đúng rồi đó. Thôi mấy bác ở đây để em về nhà lấy con ngựa chạy lên quan để cho ngài ấy hay tin. Nói rồi, người nọ đi về nhà dắt con ngựa cột ở sân ra, đóng yên cương. Sau đó phóng một mạch tới phủ quan chi huyện để bẩm báo sự việc xảy ra tại làng mình. Anh này vừa đi được một đoạn đường cũng là lúc ánh mặt trời lấp ló sau bụi tre. Lúc này người làng khác nghe tin cũng ùn ùn kéo đến để xem cái sự tình nó như thế nào. Chả mấy chốc căn nhà lá của thị đã chật cứng người. Về phần anh kia, sau gần một canh giờ phi ngựa, cuối cùng cũng đến được nơi cửa quan, đúng lúc quan ngài có việc đi ra ngoài. Vừa thấy cái kiệu của quan rời khỏi cửa công đường, anh này vội vàng xuống ngựa chạy lại gần, chắp tay cung kính thưa. Dạ bẩm quan lớn, ở làng con vừa mới xảy ra án mạng. Viên quan nghe thấy người nọ nói vậy, liền ra hiệu cho mấy tay phu hạ kiệu, đoạn ngày tiến đến bên người vừa mới báo án hỏi. Này nhà anh kia, ở làng anh xảy ra sự gì, mau nói cho ta biết. Anh này liền nói sơ qua sự việc xảy ra tại làng mình cho quan biết. Nghe xong, ánh mắt ngài quắc lại, năm đầu ngón tay siết vào nhau nghe răng rắc. Chết tiệt, ở nơi ta cai quản lại có kẻ dám hại trẻ con man rợ thế sao? Thôi được rồi, làng anh ở đâu mau dẫn ta tới đó lần này, không đưa hắn ra trước công đường trị tội thì ta... Nói rồi, ngài quay sang phía một người nom lớn tuổi nhất trong đám lính nói. Này, ông qua nhà bằng hữu nói giúp ta, lần sau ta sẽ cùng ông ấy đánh cờ. Còn giờ ta phải đi tới làng anh này để điều tra vụ án mạng. Người lính nọ nghe xong liền rời đi. Mấy người lính còn lại cũng quay về phủ chuẩn bị xe ngựa để cho quan ngài tới làng phù. Vậy là anh này lại cho ngựa đi trước dẫn đường cho quan quân theo sau. Cho đến khi về tới cổng làng, cũng là lúc mặt trời cũng đã lên tới nửa ngọn tre. Đến nhà thị lành, cả quan lẫn quân thấy người dân đang bu kín ở đó, sợ họ làm hỏng hiện trường, một anh lính liền quát lớn. Này, mấy người kia, đi ra ngoài hết để quan ngài còn làm việc. Mấy người trong nhà nghe thấy vậy, vội vàng lùi ra ngoài để cho quan binh vào bên trong hiện trường vụ án. Vừa vào đến bên trong nhà, đập vào mắt quan là cảnh tượng trông vô cùng thảm thương. Người mẹ vẫn ngồi ở đó ôm xác đứa con trai. Bây giờ thì không khóc nữa, mà chỉ hướng khuôn mặt thất thần của mình nhìn về phía quan lớn. Thấy cảnh tượng đó, ngài bất giác thở dài một hơi rồi tiến đến chỗ chị ta nói. Chuyện nhà chị, ta cũng lấy làm tiếc. Mong nhà chị nén đau thương để thằng bé cho ta điều tra. Người mẹ nghe thấy quan nói vậy lại càng ôm chặt đứa bé hơn. Dường như thì không muốn bất cứ ai chạm vào cố thi thể ấy. Một người lính trong cảnh tượng ấy từ từ tiến lại khuyên can. Thôi chị, tôi biết là chị đau lòng lắm. Nhưng mà nếu chị cứ ôm nó mãi như thế, thì làm sao chúng tôi có thể tìm ra kẻ thù ác trả lại công bằng cho con chê? Thị lành nghe thấy người lính nọ nói vậy, từ từ buông cái xác con mình ra để quan trên cho người mộ pháp y điều tra. Ở bên ngoài, quan sai một anh lính khác mang giấy bút hỏi một vài người sống ở gần đấy xem khi án mạng xảy ra họ có thấy gì lạ. Tuy nhiên mọi người đều nói không thấy gì lạ cả, bởi căn nhà của chị nằm biệt lập với những hộ dân khác trong làng, nên khi xảy ra vụ việc chẳng ai biết để mà đến ứng cứu. Một bà độ hơn 40 tuổi bên hông cắp một cái thúng, thấy anh lính nọ hỏi thì nói: "Khổ, hai mẹ con quanh năm sống thui thủi ở cái chòi này. Thằng Chành chồng nó tòng quân rồi tử trận từ khi thằng cô Bành còn nằm trong nôi. Đến nay nó cũng bỏ mẹ mà đi nốt, thật là đáng thương mà." Bà nọ nói tới đây thì ở trong đám đông hiếu kỳ có giọng lè nhè của một người đàn ông: "Này cái con mẹ đốp, không lo về nấu cơm đi, hay lại muốn ông cho cái chai vào đầu?" Nghe chồng mình nói vậy, người đàn bà nọ liền rời khỏi đó. Người chồng thấy thế được nước nói lớn: "Về nấu cho tôi đĩa lòng xào dưa, ít dưa nhiều lòng đấy." Dứt lời, ông ta cũng cầm cái chai nút chuối lẫn vào trong đám đông rời khỏi đó. Một người lính tay cầm cây thương làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường nhìn theo cái dáng đi liêu xiêu của người nọ buột miệng: "Bác này vẫn thường say xỉn rồi vũ phu hay sao?" Trong đám đông có một bà nọ độ hơn 60 tuổi, nghe xong liền bĩu môi nói: "Gớm, nó đạo ai đấy. Cái làng này còn lạ gì cái thằng tư lầy ấy nữa. Năm hảo dấm vào là coi trời bằng vung. Chứ lát nữa về nhà con mụ vợ nó kẹp đầu hắn giữa hai chân đến lúc ấy thì lại hết ăn lòng với chả dưa." Bà này vừa dứt lời, cũng là lúc bên trong căn chòi lá có hai người lính khiêng cái xác của thằng cu Bành đi ra. Một lúc sau quan cũng rời khỏi căn nhà lá đó. Đi bên cạnh ngài là người làm công tác pháp y cho thằng bé. Trông sắc mặt của cả hai người nó có vẻ căng thẳng lắm, bởi sau một buổi tìm kiếm mà chả thấy một dấu vết gì của hung thủ để lại. Trời dần đổ về chiều, lúc này người dân cũng bắt đầu thưa dần. Ông Minh kể đến đây, tôi cảm thấy có phần hơi khó hiểu, liền hỏi: "Thời xưa cũng có pháp y như giờ hả cô?" "Ờ, có chứ, thời nào chả có." Ông cụ nói tới đây im lặng khiến cho chúng tôi tò mò. "Thế rồi mọi chuyện xảy ra như thế nào vậy ông?" "Mà quỷ làm thì người thường làm sao có thể tìm ra được dấu vết, và sự mới chỉ bắt đầu." Bọn tôi nghe thấy vậy liền nhao nhao lên. Ông cụ Minh ra hiệu cho chúng tôi im lặng rồi tiếp tục câu chuyện. Sau cả một buổi chiều làm việc không mệt mỏi mà chả thu thập được chứng cứ gì quan trọng, đến khi nhìn về phía xa thấy ánh mặt trời dần tắt hẳn, bấy giờ một người lính cận vệ với quan mới nhắc ngài về phủ để nghỉ ngơi. Tuy nhiên quan lớn chỉ khẽ lắc đầu nói: "Kẻ thủ ác giết con trai nhà thị kia còn chưa tóm được ta, làm sao có thể an tâm về phủ lớn mà nghỉ ngơi chứ?" Nghe quan nói vậy, những người có mặt tại đó lại càng cảm thấy xúc động. Chả mấy nơi có một ông quan đích thân xuống điều tra vụ án của một người cùng đinh. Nhưng rồi cái sự xúc động đó lại mau chóng qua đi, nhường chỗ cho nỗi lo lắng. Bởi dù gì, người đang đứng trước mặt họ cũng là một mệnh quan triều đình, đâu thể để ở nơi chòi lá đơn sơ vậy được. Dường như hiểu được nỗi lo lắng ẩn giấu trong ánh mắt người làng, một ông cụ độ hơn 80 tuổi, tay chống cây gậy trúc tới trước mặt quan thưa: "Bẩm quan lớn." Quan hướng ánh mắt về phía ông cụ nói: "Cụ đây là... À, mà cụ có chuyện gì muốn nói với ta sao?" "Dạ thưa quan lớn, con tên là Tấn, là trưởng làng phủ này. Này quan bị chuyện ở làng con mà không quản đường xá xa xôi đến đây, thật là phúc cho làng chúng con quá. Nhưng đêm hôm tối trời, quan ở lại đây, con e rằng không được tiện cho lắm ạ." Quan nghe ông cụ nói xong liền xua tay bảo: "Chuyện này là trách nhiệm của ta, cụ không cần đa lễ làm gì. Cái gấm ta mặc căn nhà ta ở, chả phải từ tiền thuế của dân đen các cụ mà ra hay sao? Này người làng có chuyện chẳng lành, ta phải làm hết trách nhiệm của mình mới không hổ thẹn với cái ô sa mạo trên đầu ta chứ. Còn vấn đề ngủ nghỉ cụ cứ yên tâm, chỉ cần người làng cho ta ngả lưng qua đêm nay là được rồi." Ông cụ thấy quan nói, run run giọng nói: "Ây chết, ngài là mệnh quan triều đình, dần còn đâu dám tiếp đón sơ sài. Hay là như thế này, con cũng ở gần đây, nếu có gì tối nay mời quan về nhà con nghỉ ngơi. Vâng, vậy cảm tạ cụ nhiều lắm. Tiện cụ giúp tôi thông báo với mọi người, đêm hôm cẩn thận kẻ gian lẹn vào nhà. Nói rồi, ngài lại tiếp tục quan sát mấy người lính của mình đang lần từng chút dấu vết từ trong nhà ra tới ngoài sân để tìm cho ra một chút dấu vết gì đó. Chả mấy chốc trời cũng tối hẳn, bấy giờ mọi người cũng đành phải dừng công việc của mình lại. Trước khi đi về nhà, ông lão trưởng làng quan ra lệnh cho mấy anh lính đi theo mình ở lại canh giữ hiện trường, tránh để kẻ lạ vào phá. Một anh lính nhìn theo bóng dáng hai người đi khuất trên con đường làng, anh ta mới tìm một viên đá ngồi tạm xuống đó, đoạn dở gói cơm nắm ra ăn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Về tới nhà, có một đứa bé gái độ 12 tuổi từ trong nhà chạy ra cúi đầu chào hai người. Cụ Tấn nhìn cô nói: Linh, con mau vào nhà chuẩn bị chỗ để đêm nay quan lớn nghỉ ngơi. Cô bé dạ lên một tiếng rồi chạy vào bên trong nhà. Ở bên ngoài phòng khách, cụ Tấn lấy hộp trà khô pha nước mời quan. Ngài nhấp một ngụm trà, đoạn hướng ánh mắt về phía ông lão hỏi: Cụ sống ở đây có một mình với cô bé hay sao? Ông cụ đặt chén trà xuống đáp: Dạ không thưa quan lớn, nhà Thảo Dân còn hai vợ chồng đứa con út nữa. Hai đứa nó đi cày thuê cho lão Phú ở làng bên, chắc một lát nữa về. Nói tới đây, ông cụ nén tiếng thở dài, nhìn qua phía đứa cháu gái mình rồi nói: Khổ, thầy Bù nó đi làm suốt, thành ra cả ngày chỉ có hai ông cháu thôi thôi. Mỗi mình nó phải làm hết mọi việc từ trong nhà cho tới ngoài sân, xong lại cắp sách qua nành. Lão thầy đồ học con chữ. Cháu nó có học chữ nho hay sao hả cụ? Quan hỏi, cụ Tấn khẽ gật đầu nói: Dạ vâng thưa quan, cho cháu nó học lấy ít con chữ, biết đâu sau này đỡ khổ hơn thầy Bù nó. Dẫu rằng, lão này cũng biết rằng chốn quan trường không phải là nơi dành cho nữ nhi. Cụ cho cháu nó đi học lấy con chữ là đúng. Tuy nhiên nếu là hiện tại của đất nước thì nam nữ có xá gì. Chả phải khi xưa nhờ hai chị em nhà họ Trưng dám đứng lên dựng cờ khởi nghĩa mà dân Nam ta mới có cuộc sống bình yên hay sao? Ông cụ Tấn nghe xong khẽ gật gù mái tóc bạc trắng, quan lại hướng ánh mắt về phía Linh nói: Này cô bé, lại đây ta bảo. Con bé Linh đang đứng ở một góc, nghe quan nói vậy liền chạy đến, khoanh tay trước ngực thưa: Dạ bẩm quan, cho gọi con à? Này cô bé, ta nghe con có học chút chữ nho, nay ta muốn đối thơ với con. Quan nói, cô bé không ngần ngại đáp lời luôn: Dạ, xin quan lớn ra vế đối, con xin hầu thơ với quan ạ. Khá lắm. Quan nói đoạn hướng ánh mắt ra ngoài bầu trời, đang trở nên tối đen mù mịt, ngoài sân đọc lên một câu thơ. Ngay lập tức đứa cháu gái của cụ Tấn đáp lại được luôn. Nghe xong quan gật gù khen hay, rồi tiện tay lấy trong cái túi gấm ra mấy đồng xu thưởng cho Linh. Đoạn quay qua phía ông cụ Tấn nói: Cháu nhà cụ quả là một cô bé có tài. Ông cụ nghe quan nói vậy vui như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn tỏ ra khiêm tốn đáp lời: Dạ bẩm quan, chuyện đối thơ ở làng con còn nhiều sĩ tử giỏi lắm, cứ như thằng cuội con lão thầy Lang Phát thơ phú nó đối đáp hay lắm. Đến đây ông cụ tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối nói: Khổ, thế mà đợt vừa rồi chuẩn bị lều chóng đi thì lại bị bệnh ốm nặng. Cũng may mà thầy nó là lão lang, chứ không chắc giờ này cũng là người thiên cổ. Nhưng tiếc thầy kỳ thi năm đó nó phải bỏ. Quan nghe ông cụ ngồi trước mặt mình nói xong, cũng lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối nói: Đúng là học tài thì phận phải không cụ? Thôi cụ cứ giúp tôi chuyển lời tới cậu thanh niên tên cuội gì đó rằng cứ cố gắng đèn sách đợi kỳ thi sau. Chốn quan trường nước ta lúc nào cũng cần kẻ hiện tài đóng góp. Cô bé Linh thấy thế liền thưa: Dạ bẩm nội bẩm quan, cả tháng nay anh cuội không có biết có chuyện gì mà đêm đến lại chẳng cắp sách qua nhà thầy đồ học nữa. Dạ này cũng thấy dạo này hai bố con thằng cuội cứ rú rú ở nhà suốt, cha ai thấy nó đi chăn trâu thả diều như trước nữa. Người làng tôi bảo rằng là ông ấy đang điều chế mấy loại thảo mộc mới nên cũng chẳng để ý làm gì. Riêng chuyện thằng cuội cả tháng không theo việc đèn sách e rằng hơi lạ. Ông cụ Tấn nói đến đây, vừa hay có tiếng hai vợ chồng nhà anh Tám bước vào. Anh ta vừa thấy có quan ngồi trong nhà mình, vội chắp tay đảnh lễ. Quan ngài xua tay nói: "Thôi, hai người không phải đa lễ." Hai vợ chồng nghe vậy liền cáo lui đi xuống dưới, một lúc sau bưng lên mâm cơm, và rồi cả quan lẫn dân đều ngồi chung một mâm, nòm cũng đầm ấm lắm. Chỉ là trong lòng quan bấy giờ cứ nóng như lửa đốt, bởi chưa tìm ra dấu vết của kẻ thù ác. Nhìn mâm cơm chỉ toàn rau luộc với cà pháo, ngài bất giác thở dài một hơi. Bà bố con nhà ông cụ Tấn thấy vậy, tưởng quan không vừa miệng, tỏ ra lo lắng. Nhưng có con gà trống để nuôi trong nhà lúc nãy, cũng cắt tiết để mời quan được còn đâu. Anh Tám nhìn quan một vài giây rồi nói: "Dạ bẩm quan, đồ ăn nhà con không vừa miệng với ngài hay sao ạ?" "À không, chỉ là ta không yên lòng ngồi ăn cơm khi kẻ hại chết thằng bé kia chưa tra đầu vào gông." Quan nói đoạn gắp một miếng thịt bỏ vào bát con bé Linh. "Anh chị phải chú ý chăm sóc con bé để còn có sức theo nghiệp đèn sách." Nói rồi mọi người lại tiếp tục. Sau bữa cơm, ngài nói anh Tám dẫn mình đi dạo một vòng quanh làng. Dưới ánh trăng sáng con đường làng non cũng bình yên lắm. Một vài người cũng đi dạo mát ngang qua chỗ hai người, biết là quan lớn, họ vội cúi đầu chào rồi lại tiếp tục tiến về phía cuối làng. Về phần anh Tám và vị quan huyện kia, sau một hồi đi vòng quanh làng, cuối cùng cả hai dừng lại trước cửa nhà thị Lành. Nhìn vào bên trong nhà, thấy thị ta vẫn đang ngồi lặng lẽ bên chiếc quan tài nhỏ xíu kê ở ngoài sân. Lúc tối khi quan pháp y trao trả lại cái xác thằng cu Bành cho mẹ nó, có một người trong số lính có mặt tại đó thấy tội nên dùng mực tàu vẽ lên tấm giấy một bức truyền thần đặt lên cái bàn thờ nhỏ trước linh cữu của cậu bé. Quanh ngài đứng trước hàng rào được làm bằng những thân tre vàng óng, thở hắt ra một hơi rồi tiến tới chỗ hai mẹ con. Thị Lành thấy có quan lớn tới bèn cúi đầu chắp tay chào, xong quan đã hiệu cho thị không cần phải đa lễ. Đoạn ngài tiến đến bên cái quan tài thắp lên một nén nhang. Nhìn lên nắp ván thấy tấm vải xô màu trắng vắt ngang trên đó, vị quan chỉ huyện ấy cũng chỉ biết lắc đầu buồn bã. Cùng là xưa nay, người đời vẫn thường hay nói phụ bất lệ tử, còn chết trước cha mẹ là loại bất hiếu. Vì thế khi khâm liệm phải quấn khăn tang hay đặt tấm vải ấy lên đầu ván hòm, coi như để tang trước cho thân phụ mẫu. Nhưng thằng bé nằm trong chiếc hòm gỗ trước mặt quan lớn này là bị một kẻ nào đó bức tử, chứ nó nào có chuyện muốn xảy ra chuyện đó. "Cậu bé yên tâm, ta hứa sẽ tìm ra kẻ gây nên chuyện này để trả lại công bằng cho con." Ngài nói nhỏ rồi đứng lặng nhìn chiếc quan tài khá lâu trước khi rời đi. Trong khoảng thời gian đó, vị quan triều đình không hề biết rằng ở trong một bụi cây gần đó có một cặp mắt đỏ lừ nhìn về phía mình. Ánh mắt đó cứ lập lòe chớp tắt như hai ngọn lửa ma chơi, sau đó tắt vụt. Bấy giờ, đám ếch nái ở phía bên đó mới dám ngoác mồm kêu lên ộp ạp. "Kẻ ấy là ai vậy cụ Minh?" Thằng bạn tôi kiềm chế không được sự tò mò, liền rướn người lên phía trước hỏi. Ông cụ thấy vậy, ngừng câu chuyện lại, hướng ánh mắt về hướng nó nói: "Người làm hành động mờ ám giữa đêm khuya thanh vắng chỉ có thể là tên thủ phạm, chứ còn ai nữa." Cả đám con nít chúng tôi bắt đầu lao nhao lên khi hai chữ thủ phạm vừa bay ra khỏi miệng cụ Minh. Con bé Lan Anh ngồi như đang suy nghĩ một điều gì đó, một hồi sau nó mới cất tiếng hỏi: "Nhưng kẻ đó là ai vậy thưa cụ?" "Hay, cái con bé này cứ để từ từ ta kể cho mấy đứa nghe. Nếu đã nóng lòng muốn biết thì để cụ cho biết một ít về hung thủ để thử tài tiên đoán vậy." Nói rồi ông cụ im lặng một vài giây, làm cho chúng tôi càng thêm phần hồi hộp. Hắn ta là người làng Phù, mà cũng chẳng phải người làng ấy. Thậm chí kẻ gây cái chết của thằng bé Bành không còn là người sống, cũng chẳng phải kẻ đã chết đi. Sau cậu gợi ý nghe có vẻ huệ vốn của ông cụ Minh, mặt đám trẻ chúng tôi cứ phải nói là dài như cái bơm. "Vậy rốt cuộc kẻ ấy là cái thứ quái quỷ gì cơ chứ?" Tôi tự hỏi. Cụ Minh đợi đám trẻ tụi tôi ổn định chỗ ngồi, rồi mới cất giọng khàn khàn của một người hút thuốc lâu năm: "Thôi được rồi, Thằng Khôi lại đây quạt họ ông cái, rồi ta kể tiếp câu chuyện cho nghe. Thằng nhóc được ông nhắc tới, liền cầm cái quạt nan đến bên cạnh cụ Minh, phẩy phành phạch, giống như cái cách mà mẹ nó vẫn hay quạt lúa lép. Tay sát nhân đó là một thứ quỷ dị gì đó không phải con người. Và ngay buổi tối hôm đó, chính vị quan huyện kia đã trông thấy nó. Hay nói chính xác hơn, chính là nhân ảnh mờ ảo của kẻ thù ác. Chuyện là đêm khuya hôm đó, cụ Tứ nằm ở giường tre kê bên cạnh giường, dành cho quan lớn nghỉ ngơi. Thấy quan lâu lâu lại trở mình một cái, trong lòng không khỏi lo nghĩ, sợ người lạ chỗ không ngủ được. Nghĩ muốn qua bên đó hỏi, nhưng lại sợ quấy giấc nên đành nằm đó suy nghĩ về cái sự vừa xảy ra trong làng. Chứ thực sự ông cụ trưởng làng ấy không biết việc quan không thể ngủ, phần vì trời đầu thu cuối hạ không khí vẫn còn oi bức, phần lại vì trong bụng còn nỗi lo lắng về vụ án mạng của đứa con trai nhà thị lành, khiến cho quan nằm chặt chọc mãi mà vẫn không thể chợp mắt được. Chứ chỗ quan đang ngủ đêm hôm đó, so với cái ổ rơm lúc còn thở Hàn Vi, nó vẫn còn tốt chán. Về phần quan, sau một hồi suy nghĩ về vụ án mạng của đứa con trai nhà thị lành, bỗng bên tai ngài vang lên tiếng rột soạt. Nghĩ người nhà ông cụ Tấn tính đi đâu đó, quan quay qua định hỏi thì thấy cụ và mấy người trong nhà đã ngủ say tựa lúc nào. Quan quay lưng lại định dỗ giấc ngủ thì tiếng rột soạt ấy lại vang lên. Lần này âm thanh đó nghe nó rõ ràng lắm, nó như thể có kẻ nào đó đang đạp lên đám lá khô bên ngoài cửa sổ. Giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này mà mò vào đây, không thằng ăn cắp cũng kẻ bất lương. Quan thầm nghĩ, đoạn ngày từ từ nhổm người dậy, hướng ánh mắt len lén nhìn qua khung cửa sổ. Chợt ngài thất kinh khi thấy trước mắt mình không phải kẻ trộm cắp nào, mà là bóng dáng của một con thỏ trắng. Một con thỏ trắng thôi mà cũng làm ông quan đó sợ hãi hay sao cô? Tôi thắc mắc hỏi, cụ Minh đáp. Con thỏ đó to phải bằng một người trưởng thành, thử hỏi ông quan đó không sợ sao được. Vừa nói, ông lão hàng xóm của tôi vừa dang rộng hai tay như muốn miêu tả độ lớn của con thỏ ấy. Mà cái con thỏ ấy vẫn chưa phải là thứ duy nhất làm cho vị quan tri huyện ấy chú ý. Còn thứ khác nữa hay sao cô? Thằng Khôi hỏi, tay nó ngừng quạt gió để đợi trả lời từ ông lão. Cụ Minh chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục câu chuyện. Lại nói về ông quan tri huyện ấy, sau khi thấy con thỏ trắng đang đứng lù lù dưới ánh trăng cả người như cứng đờ lại, muốn kêu người nhà lão Tấn trưởng làng dậy, nhưng dường như họ đã bị dính một thứ mê thuật gì đó mà không thể biết được cái sự xảy ra cạnh nhà của mình. Một vài giây nữa lại trôi qua, con thỏ trắng kia bắt đầu rung hai cái tai dài trên đầu, đoạn rít lên những âm thanh nghe cổ quái. Bấy giờ, ngài không biết ấy là cái thứ quái quỷ gì nữa, chỉ thấy đầu óc đau như búa bổ. Âm thanh từ miệng con quái thú vừa dứt, cũng là lúc ở phía xa có nhân ảnh của một đứa bé từ từ lướt tới. Đứa bé ấy càng đi đến gần chỗ con thỏ đang đứng, quan lại càng trở nên kinh sợ khi nhận ra đó chính là thằng cu Bành, con của thị lành ở cuối làng. Thằng Bành, sao nó lại ở đây? Chẳng phải thằng nhóc đó đã... Quan thầm nghĩ, và đôi ánh mắt ngài lại chú ý đến một người thanh niên cũng đang đi tới gần chỗ con thỏ trắng đó. Anh ta không lướt đi trên mặt đất mà bước từng bước nhẹ nhàng như người bị mộng du. Nhìn bộ quần áo khoác trên người kẻ ngoài kia, quan huyện đoán ra hắn phải là một thư sinh nào đó. Nhưng dường như trên bộ y phục hắn đang mặc có dính một thứ gì đó. Nhưng là vì tên thư sinh đó còn ở xa nên quan không thể biết rõ. Và trên tay người đó còn cầm theo một thứ gì đó được sâu vào cái lạc tre. Dường như cậu thanh niên kia càng tiến đến gần thì ở trên bầu trời ánh trăng lại càng trở nên sáng hơn. Bấy giờ quan mới rùng mình nhận ra thứ dính trên bộ y phục kia chính là máu. Và sâu lạc trên tay hắn là ba quả tim nhỏ xíu đỏ hon hòn. Hai chữ hung thủ xoẹt ngang qua ý nghĩa của quan chả khác gì tia lửa điện. Bấy giờ ngài quên cả sợ hãi, cơ thể cũng không bị thế lực vô hình nào đó khống chế. Ngay lập tức, vị quan tri huyện với lấy thanh gươm để ở góc, nhảy qua hai chiếc giường, đập tung cánh cửa chính phóng ra bên ngoài. Bây giờ quan không cần biết thứ bên ngoài kia là người quỷ hay ma, miễn là kẻ thù ác thì phải lôi về trị tội. Với lại thân ngài là một người hưởng bổng lộc triều đình, ít nhiều gì, nhuệ khí quốc gia cũng giúp chấn áp hai thứ quái quỷ đó. Con thỏ tinh nghe tiếng động ở phía sau lưng mình, thì thoáng giật mình quay đầu lại, hướng ánh mắt đỏ ngầu, như hai cục máu nhìn thẳng về phía quan tri huyện. Về phần quan thấy ánh mắt của nó cũng có chút chột dạ, nhưng rồi nghĩ đến đứa bé bị giết một cách bi thảm ở cuối làng, ngài quên hết sợ hãi, tuốt lưỡi kiếm lao tới cho con thỏ. Lúc đó cứ ngỡ rằng khoảng đất trống trước nhà ông cụ Tấn sẽ xảy ra một cuộc chiến đấu giữa vị quan huyện và con thỏ tinh. Nhưng không biết vì một lý do nào đó mà cái thứ quái quỷ kia lại quay đầu ôm linh hồn của thằng bé Bành, rồi dùng hai chi sau lao vụt đi. Đứng lại! Quan quát lớn rồi cũng ngay lập tức đuổi theo nó. Dưới ánh sáng vàng vọt từ trên cung trăng chiếu xuống, bóng của cả hai cứ loáng loáng trên con đường làng. Cả cơ thể của ngài trong khoảnh khắc đó nhẹ bẫng như một cơn gió, khiến cho vị quan ấy có cảm giác như đang bay trong không khí. Và dường như càng đuổi, vị quan tri huyện ấy lại càng thấy hăng máu, chứ không hề biết mệt mỏi như thường ngày. Một lúc sau, vị quan đó đuổi gần được con thỏ tinh, định rằng vung một kiếm chém ngang lưng nó. Tuy nhiên, ý định chưa kịp thực hiện thì có một kẻ nào đó từ phía sau lao tới, ôm chặt lấy ngài, vật xuống đất. Cú đả đòn quá bất ngờ làm cho vị quan tri huyện đó mất đà, ngã chúi mặt xuống con đường làng. Thanh kiếm trên tay vì thế cũng bị văng qua một phía. Bấy giờ, quan mặc kệ bộ y phục của mình dính đầy bùn đất lấm lem, nhào người tới chỗ cây kiếm gần đó, nhưng đã bị kẻ kia nhào tới tung một cú đá như trời giáng vào mặt, khiến cho quan choáng váng mặt mày. Nhân cơ hội đó, hắn chộp lấy thanh kiếm của vị quan tri huyện nọ, giơ lên cao đâm thẳng xuống. Bấy giờ, cả cơ thể quan đã rã rời, không thể cử động được, đành phải nằm yên để cho kẻ đó kết liễu mình. Một ý nghĩ xoẹt qua trong não. Giả như lúc tối mình để tay kiếm khách tên Trường theo bảo vệ mình, chắc có lẽ... Tuy nhiên, điều làm quan trăn trở nhất vẫn là chưa thể tìm ra kẻ nào đã gây ra cái chết cho con trai thị lành. Trong khoảnh khắc đối diện giữa sự sống và cái chết, tự nhiên trong người quan lớn có một sức mạnh vô hình nào đó bộc phát. Vụt một cái, vị quan tri huyện đã xoay người, né được cú đâm chí mạng từ kẻ nọ. Nhân cơ hội kẻ này mất đà, ngài tung một chỏ đánh vào mang tay hắn. Cú đả đòn dứt khoát khiến cho tên đó bị choáng gần như ngã lăn ra đất. Chỉ cần chừng đấy thôi cũng đủ để quan thoát khỏi sự khống chế của kẻ muốn lấy mạng mình. Chuyện kể ra thì lâu, chứ thực chất nó diễn ra trong vòng chưa quá 5 giây đâu mấy đứa. Ông mình nói, cả lũ tôi trợn tròn mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Thằng Giang nói, vậy vị quan đó có đánh thắng kẻ đó không? Không biết, bởi ngay sau đó có tiếng của ông cụ Tấn lại gọi vị quan đó dậy. Nghe tiếng ông lão trưởng làng lại gọi mình dậy, bấy giờ quan ngài mới biết sự việc xảy ra khi nãy chỉ là một giấc mơ. Nhưng cảm giác đó chân thật lắm, và ông còn nhớ rõ mặt mũi của kẻ muốn lấy mạng mình trong cơn mộng mị. Ấy là một cậu thanh niên, có khuôn mặt trông tuấn tú lắm, dáng dấp thư sinh, nòm có vẻ trói gà không chặt. Thế mà lúc quan vật lộn với kẻ đó, thì hắn lại có sức mạnh của cả hai ba tên lực điền cộng lại. Ông cụ Tấn cùng với vợ chồng người con trai thấy quan nhăn mặt vì cảm giác đau nhức từ cuộc vật lộn trong mơ tỏ ra lo lắng. Dạ bẩm quan, có sự gì làm cho quan thất sắc như thế ạ? Anh Tám nói, quan ngài xua tay ý tỏ mình không việc gì rồi nói. Ta vừa mới trải qua một giấc chiêm bao, nó lạ lắm, bởi xưa nay chưa bao giờ ta mơ thấy thứ đó cả. Bẩm, nó là thứ gì thưa quan lớn? Cụ Tấn tiến đến gần chỗ quan lớn đang ngồi hỏi, ngài khẽ rùng mình một cái đáp lời. Là một con thỏ trắng. Thỏ? Cả ba người đồng loạt thốt lên. Con thỏ đó lớn lắm, ta ước chừng nó phải to bằng cả một người trưởng thành. Vừa hay lúc này, vợ anh Tám bưng cái chậu thau bằng đồng vào để quan rửa mặt. Đợi quan lớn lau qua mặt mũi xong thì ta mới lên tiếng. Còn nghĩ chắc là cả ngày hôm nay quan lớn đã làm việc vất vả, nên khuya về có chút mộng mị cũng là sự không có gì lạ cả. Nghe chị vợ nói vậy, quan cũng cho là có lý, liền quay qua nói. Ờ, chắc có lẽ là vậy. Thôi mọi người đi ngủ đi, kẻo... Vị quan tri huyện đó chưa kịp nói hết câu, thì ở phía xa vọng lại tiếng la hét thất thanh của một người dân nào đó. Có người chết! Bớ bà con làng nước ơi, ở đây có người chết. Ôi trời đất ơi, quân giết người, chúng nó giết cái con cái nhà ai rồi đây này? Cả quan tri phủ và người nhà cụ Tấn nghe thấy vậy đều vội vàng tiến về phía tiếng la hét kia phát ra. Cùng lúc này người làng cũng đốt đuốc kéo ra xem sự việc. Tới nơi, họ trông thấy ở trên bờ ruộng có xác của ba đứa trẻ. Trên người không một mảnh vải che thân, nằm úp mặt ở đó. Bên cạnh ba cỗ thi thể độ 5-6 tuổi ấy là một người đàn ông độ tứ tuần đang la hét thất thanh. Người làng phủ nhận ra người kia chính là Lão Hưng, chuyên làm nghề bắt ếch đêm. Quan nhìn vào ba cái xác thấy máu từ cơ thể chúng chảy thấm ướt cả một khoảng và đã thâm đen lại từ lúc nào thì chỉ biết khẽ lắc đầu thở dài. Hai anh lính lúc tối được quan sai đi tuần tra quanh làng bấy giờ cũng có mặt tại đó. Trông qua sắc mặt quan thì lại thập phần lo sợ. Để xảy ra cái sự tắc trách này, quan ngài mà nổi giận e rằng sẽ bị trách phạt. Nhưng từ nay đến giờ, chính hai anh lính dõng đó cũng đã tuần qua khu vực này đến cả 5-6 lần, vậy mà có thấy cái sự gì xảy ra đâu. Thưa quan, từ tối đến giờ hai đứa chúng con đi tuần qua đây không biết bao nhiêu lượt mà lại chẳng hề hay biết cái cớ sự này. Thật đáng tội. Một trong hai anh lính tỏ ra khép nép nói với viên quan tri phủ. Ngài chỉ xua tay nói. Không sao, hai anh cũng đã cố gắng rồi, ta không trách tội đâu. Với lại... Quan ngừng lại một nhịp, cụ Tấn đứng bên cạnh ấy vậy, tỏ ra thắc mắc hỏi. Với lại làm sao thưa quan lớn? Ta thấy sự xảy ra ở làng này nó lạ lắm, dường như liên quan đến thứ không sạch sẽ hơn. Quan đáp lời, trong đầu ông hình ảnh con thỏ trắng cùng với cậu thư sinh lại lập lòe xuất hiện. Cùng lúc này, có một anh lính lật một trong ba cái xác lên để chuẩn bị cho lên cán. Thì thấy quan huyện bỗng nhiên giật mình đánh thót, chân loạng choạng bước lùi về phía sau. Miệng ngài nói không thành tiếng. Ôi trời đất ơi, tại sao lại như thế này? Đoạn lấy lại bình tĩnh, sai mấy anh lính lập tức lật cả ba cái xác lên. Trước mặt quan và những người dân làng phủ, bấy giờ là xác của ba bé trai bị một kẻ nào đó mổ phanh lồng ngực, lấy đi mất quả tim. Không những thế, kẻ thù ác đó còn cắt đi bộ phận sinh dục của chúng. Thành ra, nòng thi thể lũ trẻ càng trở nên bi thảm. Nhưng, ba đứa trẻ bị lấy mất quả tim. Quan bất giác nhớ lại thứ mà người thanh niên trong giấc chiêm bao vừa rồi của mình cầm trên tay. Chả lẽ giấc mơ đó là một điểm báo? Quan tự nói với chính mình. Đoạn ngày quay qua phía ông cụ Tấn nói. Cụ có biết ba đứa này là con cái nhà ai không? Ông cụ nghe quan trên nói vậy, liền lấy hết sức can đảm nhìn cho rõ mặt chúng rồi đáp. Dạ bẩm quan, đây chính là con của vợ chồng nhà anh Châu. Còn đứa trông có vẻ nhỏ nhất kia là của gia đình anh Cần ở ngay giữa làng phù này ạ. Một người đàn bà độ hơn 50 tuổi đứng trong đám dân làng hiếu kỳ cũng chen lên trên nói. Bẩm quan, rằng là tụi chúng nó sanh cùng ngày cùng tháng cùng năm, lại ở sát vách với nhau nên thân thiết nhau cứ như thể là anh em một nhà ấy ạ. Nói rồi, bà ta tỏ ra thắc mắc. Ủa, mà sao mấy đứa trẻ bị nạn chết ở đây mà từ nay đến giờ lại chẳng thấy thầy bu chúng nó đâu nhỉ? Mấy người khác nghe thấy vậy cũng nói thêm vào. Ờ, đúng là chả biết vợ chồng hai cái nhà ấy đi đâu mà để con cái ra cái nông nỗi này. Chết thật cơ chứ. Viên quan tri huyện nghe thấy thế liền quay qua một anh lính nói. Cậu đi cùng với một vài người dân về báo tin cho gia đình họ biết đi. Rồi ngài tiến đến gần chỗ lão bắt ếch tên Hưng kia, cất giọng nhỏ nhẹ nhưng không kém phần uy nghiêm. Này, lão bắt ếch, cái sự lão phát hiện thi thể của ba đứa trẻ này như thế nào? Mau mau kể lại cho ta và bà con dân làng đây được biết. Lão bắt ếch nghe quen nói vậy, liền khép nép cúi đầu thưa. Dạ thưa quan lớn và bà con, chuyện là như thế này ạ. Vậy rồi, ông ta bắt đầu kể lại cái sự mình vừa trải qua khi nãy. Lúc ấy là vào khoảng canh 2 canh 3 gì đó. Thường ngày vào giờ đó, lão đã bắt đẩy một sâu ếch để về nhà ngủ một tấc, để sớm mai ra chợ làng bán. Nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay đi mãi mà chẳng thấy con ếch nào. Thậm chí tiếng tụi nó gọi bạn tình cũng chả có. Nghĩ bà vợ mình đang nằm đau nặng ở nhà, lão lại bấm bụng đi thêm mấy vòng, quanh mấy mảnh ruộng, mong bắt thêm được một vài con lươn, con cá đặng kiếm tiền về lo thuốc tha cho bà nhà. Cho đến khi đi qua chỗ này tới vòng thứ 8, trong lòng ông cũng đã bắt đầu cảm thấy chán nản. Đặng tự than thân trách phận rằng là ông trời khéo làm tội người khó, thì lại nghe thấy tiếng ếch kêu ộp ạp ở ngay mảnh ruộng này. Lão Hưng vừa kể, vừa chỉ tay về phía mảnh ruộng bên cạnh mình. Thưa quan và mọi người, lúc nghe thấy tiếng tụi nó kêu ở mảnh ruộng này, đúng là tôi mừng còn hơn bắt được vàng. Liền vội vàng lao xuống bắt, chả mấy chốc đã được cả một sâu đầy. Ấy vậy mà tụi nó vẫn chưa hết săn, tiện tôi bắt tới bờ ruộng này thì bắt gặp cái xác của ba đứa trẻ. Thấy thế, tôi mới thất kinh hồn phách, vội vàng la hét thất thanh để gọi mọi người tới. Rồi mọi chuyện về sau như thế nào, chắc bà con làng ta ai cũng đã biết. Khi ông lão bắt ếch tên Hưng vừa mới dứt lời, từ trong đám đông có giọng nói của một người đàn ông hỏi. Thế có gì làm chứng cho lão không? Hay là chính lão là người gây ra chuyện này, rồi tạo chứng cứ ngoại phạm thì sao? Tiếng một vài người dân khác cũng bắt đầu nhao nhao lên. Đa phần họ đều lo lắng cho con cái nhà mình. Cho nên lời nói của người đàn ông nọ cũng làm cho trong lòng mấy người đó an tâm phần nào. Ai đời, tôi lại làm cái chuyện thất đức ấy cơ chứ? Nếu bà con làng ta không tin, thì có thể hỏi quan bác đây. Lão bắt ếch nói, ánh mắt hướng về phía một trong hai anh lính khi nãy. Anh lại liền gật đầu trả lời. Bác này nói đúng rồi đấy thưa bà con. Từ đêm tới giờ chúng tôi đi tuần ngang qua chỗ bác ấy, không thấy có sự gì lạ cả. Nói rồi, anh lính ấy tiến đến chỗ vị quan tri huyện nói nhỏ. Bẩm quan, thực sự con thấy chuyện này lạ lắm. Rõ ràng hai đứa con và lão bắt ếch kia đều qua lại chỗ này không biết bao nhiêu lần. Vậy mà tên hung thủ đó lại có thể ra tay mổ lấy tim ba đứa trẻ mà chẳng ai hay biết. Hay là tên hung thủ thực hiện tội ác ở một chỗ khác, rồi sau đó mang xác tới đây? Một anh lính khác nói, anh này lắc đầu đáp lời. Không phải, bởi nếu hắn ta mổ lấy tim ba đứa bé này ở nơi khác, thì mặt đất ở đây phải khô ráo chứ. Anh lính thứ hai nghe thấy người đồng nghiệp mình nói vậy, khẽ gật gù tỏ vẻ đồng ý. Còn quan cứ nhìn đăm đăm vào ba cỗ thi thể nằm lóa lồ trên mặt đất, ánh mắt níu lại, cho thấy ngài đang đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó. Đoạn ngài tiến đến gần chỗ bà con làng Phù đang đứng, chỉ trỏ về phía ba cái xác. Này, mọi người im lặng nghe ta nói đôi lời. Mấy người đứng ở ngay đó nghe thấy lời quan vội vàng im bặt. Không gian xung quanh cũng không có một tiếng động. Bà con bình tĩnh để cho quan điều tra. Đừng có quá nóng ruột để rồi đổ oan cho người không mắc tội. Khi nào có kết quả, ta hứa sẽ mang hắn ra trước đỉnh làng để mà xét xử công khai cho mọi người được rõ. Bà con trong làng Phù nghe thấy vậy, gật đầu nói với nhau rằng lời quan trên là có tình có lý nên cũng không làm khó ông lão bắt ếch kia nữa. Vừa hay lúc này, có tiếng kêu gào thất thanh của hai người phụ nữ từ đằng xa vọng lại. Đi bên cạnh còn có hai người đàn ông, trông sắc mặt họ vô cùng hoảng hốt. Người làng nhìn thấy, nhận ra ngay họ chính là thầy bu của ba đứa trẻ đó. Khi nãy vừa nghe người làng báo, họ không tin con mình lại có thể ra ngoài cánh đồng giữa đêm hôm khuya khoắt để rồi xảy ra cái vụ việc đáng tiếc này. Chỉ đến khi vào mùng kiểm tra, thấy bên trong không có bóng dáng của chúng, bấy giờ mới vội vàng chạy ngay ra đây. Vừa tới nơi, cả hai bà mẹ đó vội vàng lao đến ôm chặt lấy mấy cỗ thi thể mà khóc ngất. Người làng thấy cảnh tượng ấy đều tỏ ra sụt sùi thương tiếc. Viên quan tri huyện đứng ở cạnh đó trong lòng cũng cảm thấy đau nhói như mất đi người thân. Ngài chỉ biết đứng lặng người ở đó, không biết nói lời gì với hai người đàn bà khốn khổ trước mặt mình. Ngài khẽ nén tiếng thở dài, đoạn tiến tới chỗ hai thị nói mấy lời an ủi, rồi quay qua gọi một anh lính lại nói. Người mau giúp họ đưa xác ba đứa trẻ đó về với gia đình giúp ta. Dứt lời, ngài cũng đứng dậy rời khỏi hiện trường. Cụ Tấn và vợ chồng người con trai thấy vậy cũng theo chân quan về nhà. Tới phòng khách nhà, cả ông cụ Tấn và vị quan tri huyện kia đều im lặng không nói với nhau câu nào. Dường như trong trí óc của mỗi người đều đang tự tìm kiếm một câu trả lời nào đó về vụ án mạng vừa rồi. Thật kỳ lạ. Quan nói khẽ, Cụ Tấn nghe thấy vậy liền tỏ ra khó hiểu hỏi. Dạ bẩm quan, có sự gì kỳ lạ hay sao ạ? Thực ra trong giấc mơ vừa rồi, ngoài con thỏ trắng kỳ lạ kia, ta còn thấy một người thanh niên khác cầm trên tay 3 quả tim. Hắn ta trông đúng là một thư sinh yếu đuối, nhưng sức lực lại bằng 3 gã lực điền cộng lại. Ông cụ Tấn nghe quan nói đến đấy, liền kinh ngạc thốt lên. Thỏ trắng, thư sinh. Đúng vậy. Quan đáp. Không những thế, ta còn thấy linh hồn của thằng bé Bành. Nói đến đây, quan lại khẽ thở hắt ra một hơi. Thật tội nghiệp cho thị lành và 2 gia đình kia. Về phần ông cụ Tấn, sau khi nghe vị quan huyện nói xong ngồi im lặng suy ngẫm một hồi, rồi mới lên tiếng. Chả lẽ quan ngài cũng có cùng giấc mơ với con? Quan nghe thấy ông lão ngồi trước mặt mình nói vậy, khẽ nhíu mày, khuôn mặt hơi rướn về phía trước hỏi. Hả? Cụ cũng chiêm bao thấy con thỏ trắng đó. Cụ Tấn khẽ gật đầu, đoạn cất giọng. Thực ra thì cái đêm xảy ra vụ án mạng của thằng bé Bành, hạ dân có nằm mộng thấy một con thỏ trắng đi về phía cuối làng. Trông cơ thể nó to lắm, cũng phải bằng một người trưởng thành. Anh Tám ngồi cạnh đó thấy ông cụ thân sinh cùng với quan ngài bàn về giấc mộng kỳ lạ, cho rằng mấy vụ trẻ em chết trong làng là liên quan tới cái sự ma quỷ, liền nói. Bẩm quan, theo con nghĩ, cả ngài và thầy con đều mơ thấy con thỏ màu trắng đó trước khi người làng phát hiện xác con thị lành và 3 đứa trẻ kia. Con e rằng nó liên quan tới cái sự tâm linh quỷ dị. Ta cũng nghĩ vậy. Lúc nãy nếu ông cụ không nói, chắc ta cũng chỉ cho rằng ấy là cơn mộng mị giữa đêm. Nhưng sau cái sự này, ta không tin cũng không được, vì giấc mơ đó nó chân thực lắm, tới độ bây giờ ngực ta vẫn còn cảm thấy đau. Vị quan huyện vừa nói dứt lời, một cơn đau nhói ở phần ngực. Ngài cảm thấy vừa rồi đúng thật chả phải là giấc chiêm bao, mà chính kẻ thư sinh đó đã thực sự đè 2 đầu gối lên cơ thể mình. Bởi khi nãy mải lo cho vụ án mạng của 3 đứa trẻ trong làng mà ông không hề để ý tới. Bây giờ, nhắc đến cơn đau đó lại tìm tới khiến cho vị quan huyện khẽ nhăn mặt. Ông Tấn thấy thái độ quan như vậy, tỏ ra lo lắng hỏi. Bẩm quan, sao vậy? Ta không sao, chắc là giấc chiêm bao đó nó chân thật quá nên ta có cảm giác đau nhức một chút. Quan đáp, lúc này cảm giác ở vùng ngực nó lại đau nhói hơn, khiến ngài ôm ngực ho khan mấy tiếng. Anh Tám thấy vậy liền tiến đến gần nói. Quan có thể cho con coi qua chỗ đau của ngài một chút được không? Quan Chi Huyền khẽ gật đầu một cái, đoạn kéo áo để lộ ra phần ngực trần. Bấy giờ cả nhà ông cụ Tấn đều kinh ngạc thốt lên. Trời đất ơi! Khi thấy dưới ánh đèn leo lét hắt ra từ ngọn đèn dầu đặt trên bàn, phần ngực của quan ngài hiện rõ 2 vết bầm tím, giống như vừa có kẻ nào đó tác động vật lý lên đó. Quan cũng bất giác nhìn xuống và sau đó cũng tỏ ra lo lắng không kém gì mấy người trong gia đình ông Tấn. Trời đất! Trong giấc chiêm bao vừa rồi của ta, kẻ đó đã đè phần đầu gối của hắn lên. Nói đến đây, quan ngài dừng lại, thở dài một hơi rồi mới cất giọng. Trong chuyện này, ta e rằng phải nhờ đến người am hiểu về tâm linh giải quyết. Nhưng trước hết chúng ta không nên để chuyện này lan truyền ra ngoài, kẻo dân làng lo lắng. Ông cụ Tấn khẽ cúi nhẹ đáp. Dạ, chuyện đó quan không phải lo đâu. Đoạn quay qua phía vợ anh Tám nói. Này Lan, con xuống dưới bếp luộc mấy quả trứng gà để quan lăn lên vết bầm. Chị vợ nghe ông cụ nói vậy liền đi xuống nhà dưới nhóm bếp lửa. Trên nhà ông Tấn cũng pha thêm 1 tuần trà mới, rồi lại ngồi im lặng suy nghĩ, khiến cho không gian càng trở nên nặng nề hơn. Thực ra thì... Quan cất giọng, cả 2 người ngồi trong gian phòng khách đều rướn người lên phía trước lắng nghe. Quan ngài phát hiện ra điều gì hả? Ông cụ Tấn nói khẽ, quan khẽ lắc đầu. Chuyện tâm linh quỷ dị thì ta chịu. Tuy nhiên, ta có một người huynh đệ kết nghĩa là một pháp sư, có thể huynh ấy sẽ giúp được làng ta trong vụ việc này. Chỉ có điều người thầy pháp đó sống ẩn danh ở trên ngọn núi cách đây hơn 100 dặm. Bẩm, chuyện này quan không phải lo, sớm mai con sẽ tức tốc tới nơi ông cụ đó sống để rước về làng. Anh Tám nói, đoạn định đứng dậy chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng lên đường. Đường xá xa xôi, cậu có thể lấy chiếc xe ngựa của ta đi cho tiện. À, mà cậu cầm theo thứ này nữa. Đây là tín vật của ta và lão thầy Pháp đó. Thấy nó, ông ấy sẽ tới giúp chúng ta. Quan nói, rồi lấy miếng ngọc bội đeo bên người đưa cho anh Tám. Anh ta đón lấy, đoạn cùng với quan đi một mạch ra chỗ mấy anh lính đang cho ngựa ăn cỏ. Tại đây, quan cử thêm một người lính đi theo anh ta để đề phòng bất trắc trong cuộc hành trình mời pháp sư về trừ quỷ sự của làng phù. Về phần quan, sau khi tiễn người con trai của cụ Tấn rời đi một lúc, liền quay vào nhà lăn trứng. Càng lăn, vết bầm trên ngực của ngài lại càng trở nên thâm đen. Không những thế, phần lòng trắng của quả trứng cũng chuyển thành một màu đen xì. Có lẽ sớm mai còn dẫn quan qua bên thầy lang cắt mấy thang thuốc đánh tan máu bầm vậy. Ông cụ Minh kể đến đây, một thằng trong đám tụi tôi đang ngồi nghe liền nhổm người dậy hỏi. Ủa ông ơi, con nghe mẹ nói bị ma quỷ đánh thuốc thang bình thường của mấy lão lang đâu có trị khỏi được. Đúng là trị không được. Tuy nhiên nhờ việc ông cụ Tấn dẫn vị quan tri huyện kia đến gặp lão thầy lang kia mà ngày ấy gặp được một kẻ mà mấy đứa không thể ngờ tới. Sao sao cụ, kẻ đó là ai? Hắn có phải hung thủ không? Cả đám chúng tôi bắt đầu nhao lên, rồi lại im lặng chờ đợi câu trả lời từ ông cụ Minh. Người quan gặp khi tìm đến lão thầy lang ở làng phù chính là... Trở lại với câu chuyện ma mị tại làng phù, khi mặt trời vừa mới ló dạng, ông cụ Tấn liền dẫn vị quan tri huyện tới nhà lão thầy lang phát. Trên đường cả hai người đi ngang qua nhà ba đứa trẻ bị mất đêm qua. Thấy đang có rất nhiều người đứng tập trung ở trong sân. Bên cạnh đó là hai người đang khóc vật vã trước ba cỗ thi thể của con mình. Nhìn thấy cảnh tượng tang thương ấy, quan khẽ thở dài, đoạn tiến đến chỗ hai người mẹ đó nói đôi lời an ủi. Cả anh Châu lẫn anh Cần thấy có quan trên hạ cố đến nhà mình, liền vội vàng chạy ra chắp tay chào. Còn hai bà vợ lại càng khóc lớn. Ôi giời ơi quan ơi, nó giết con nhà con rồi. Quan lớn đèn trời soi xét lấy lại công bằng. Ôi con ơi là con ơi. Quan ngài nhìn hai người phụ nữ khóc ngất thì bất giác siết chặt tay, cảm thấy vô cùng giận dữ. Vì chưa kịp đưa kẻ giết con trai thị lành ra ngoài ánh sáng thì kẻ thủ ác đã cướp đi sinh mạng của những đứa trẻ đang nằm bên trong kia. Ta sẽ tìm ra hắn sớm thôi. Còn bây giờ để tránh việc có thêm trẻ em trong làng bị tên sát nhân ấy ra tay sát hại thêm, ta chỉ có thể cử thêm lính canh đi tuần. Quan nói, đoạn quay lưng rời khỏi đám tang ba đứa trẻ. Qua tới nhà lão thầy lang phát, thấy cửa đóng then cài im lìm, làm cho cả hai cảm thấy người bên trong nhà dường như không màng tới cái sự tang thương đang xảy ra tại làng phù. Thấy quan lớn có vẻ thắc mắc rằng là tại sao lão lang kia lại không mở cửa đón con bệnh. Cụ Tấn đứng bên cạnh liền giải thích. Hơn một tháng nay không biết vì lý do gì, nhà lão lang ấy cứ đóng cửa im ỉm vậy thôi. Nói rồi, ông đưa tay lên gõ mạnh vào cánh cửa nhà lão lang. Một vài giây sau bên trong nhà có tiếng của một ông cụ nghe khủng khục vọng ra. Ai đấy? Tôi trưởng làng đây, cụ giúp tôi bốc mấy thang thuốc cho quan ngài đây uống với. Cụ Tấn nói. Bên trong nhà giọng nói đó lại tiếp tục vọng ra, nhưng vẫn không có người mở cửa. Quan hả? Thế ông ấy bị làm sao? À, tao hôm trước có chút bất cẩn, nên trên người có đôi chỗ bầm tím. Nay có việc quan làng nghe danh thầy là kẻ trị bệnh mát tay, nên ghé qua mong thầy kê đơn bốc thuốc giúp. Quan trả lời, ngại bịa ra một lý do như vậy. Cũng là bởi không thể cho người làng biết về cái giấc chiêm bao của mình. Phần cũng là vì từ lúc đặt chân đến ngôi nhà này đến giờ, quan có cảm giác lạ lắm. Và cái sự nghi ngờ đó lại càng tăng thêm khi lão làng kia nói. Một chút bầm tím ở ngực cũng không có gì là nghiêm trọng lắm. Quan chỉ cần uống hết 3 thang thuốc này tự khắc sẽ khỏi. Nói rồi, ông lão đó mở hé cửa, thò tay đưa mấy thang thuốc ra ngoài. Khi quan ngài vừa đón lấy chưa kịp nói lời cảm tạ, thì lão lang phát đã ngay lập tức đóng cửa lại. Cứ như thể một chút ánh sáng bên ngoài hắt vào cũng đủ làm ông ta cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó cũng đủ để ánh mắt quan chạm vào con người của kẻ đứng trong nhà. Đó là hai cục đỏ như máu, lại phát sáng như mắt mèo, khiến cho quan có cảm giác quen lắm. Cứ như thể ngài đã gặp nó từ ở đâu đó rồi. Chỉ tiếc một điều, không gian bên trong căn nhà chỉ toàn là một màu tối đen, chứ không thì quan ngài cũng có thể diện kiến nhan sắc lão lang phát ấy. Cụ Tấn đứng cạnh đó thấy thái độ kỳ lạ của lão thầy lang, chỉ biết khẽ lắc đầu thở dài, rồi cùng với quan rời khỏi đấy. Bởi từ đêm qua tới giờ, hai nốt bẩm cứ thi nhau hành hạ, cho nên ngài không ghé qua chỗ phát hiện xác ba đứa trẻ, mà về thẳng nhà cụ Tấn. Tại đây, ông cụ sai cô cháu gái nhóm lửa nấu thuốc, đoạn quay qua thấy viên quan tri huyện đang ngồi, hướng ánh mắt đăm chiêu về phía xa xăm, suy nghĩ một điều gì đó. Độ một lúc sau, quan mới lên tiếng. Này, cụ có cảm thấy bên nhà lão lang phú có điều gì đó bất thường không? Bẩm quan, ngoài chuyện hơn một tháng nay ông ấy không rời khỏi nhà, thì con chả thấy có gì lạ cả. Cụ Tấn đáp, quan khẽ lắc đầu nói. Không, ý ta là chuyện khác. Khi nãy khi ta và cụ qua bên đó hút thuốc, lúc đó ta nhìn thấy cặp mắt của lão thầy lang đó lạ lắm. Nó cứ đỏ rực chả khác gì cục máu. Và còn một sự kỳ lạ nữa là khi nãy ta đâu có nói mình bị tụ máu bầm ở phần ngực đâu. Tại sao ông ta lại biết được? Ông lão trưởng làng nghe quan nói vậy thì lặng im suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng. Bẩm quan, theo như con nghĩ, lão lang phát ấy có liên quan tới cái sự tâm linh quỷ dị ở làng này. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng chúng ta không thể đưa ra kết luận nếu không có bằng chứng chính xác. Chả lẽ lại dựa vào một giấc chiêm bao về con thỏ trắng để... Vừa nói đến đây, quan chợt thốt lên. Con thỏ! Trời đất, ta nhớ rồi. Cặp mắt của lão lang ấy chính là của con thỏ trắng trong giấc chiêm bao đêm hôm qua. Ông lão nghe thấy lời quan trên nói vậy kinh ngạc không thốt lên lời. Vừa đúng lúc này ở dưới bếp phát ra một tiếng choang cùng với tiếng con bé Linh hét lớn. Nhận thấy sự chẳng lành, cả hai ngay lập tức lao xuống bếp thì thấy một con mèo đen rất lớn đứng trên cái sàn ngang kêu lên mấy tiếng ngao ngao rồi lao vụt ra ngoài chạy mất. Còn con bé Linh vẫn đứng run rẩy bên cạnh cái ấm thuốc đã bị đổ vỡ. Vừa thấy quan cùng với ông nội mình tới, nó lắp bắp nói giọng vẫn còn sợ hãi. Bẩm quan, con mèo đen vừa rồi... À, chỉ là con mèo thôi mà, không sao đâu. Quan nói, đoạn tiến tới chỗ đứa cháu gái ông trưởng làng, khẽ nở một nụ cười hiền hậu để trấn an cô bé. Cụ Tấn thấy vậy cũng tiến lại chỗ cháu gái mình, đứng xem qua tay chân. Nòm sắc mặt ông vô cùng lo lắng. Cũng may không có cái sự gì đáng tiếc xảy ra. Ta cảm thấy trong người đỡ hơn rồi, con không cần phải sắc thuốc cho ta uống nữa đâu. Quan nói, đoạn quay lên trên nhà. Còn con Linh sau khi thu dọn đống mảnh sành mang ra vườn vứt, định đi cầm câu ra chỗ cái ao đầu làng bắt vài con cá, nhưng rồi lại nghĩ đến mấy vụ việc xảy ra trong làng gần đây, đành phải ở nhà đọc thêm sách. Ở nhà trên, quan sau khi nghe một người lính báo cáo lại tình hình điều tra, xong thấy cháu gái chủ nhà đang đọc sách, liền đưa ra một vài câu đố. Tất cả đều được cô bé đối đáp một cách trôi chảy, làm quan rất hài lòng. Về phần anh Tám, sau khi rời khỏi làng ngay lập tức thúc xe ngựa lao đi vun vút, kéo theo bụi đất mịt mù, khiến cho mấy người đi ở hai bên đường vội vàng giạt ra một phía. Tuy nhiên không dám chửi, vì biết cố xe ngựa đó là ở chốn cửa quan, chả may vạ miệng một cái, dễ xuân này không về. Sau mấy canh giờ chạy hộc tốc, cuối cùng cũng tới được nơi ông lão thầy Pháp sống. Sau một hồi gọi cửa, có một ông lão tầm 80 tuổi, da rẻ hồng hào, tướng tá đạo mạo, mái tóc bạc trắng búi hình củ tỏi từ bên trong nhà bước ra. Sau đó dùng ánh mắt sáng như sao, nhìn hai người hỏi. Này, hai cậu đến tìm ta có chuyện gì không? Dạ thưa cụ, con theo lệnh quan huyện thành đến mời cụ về chợ giải quyết cái vấn đề tâm linh đang xảy ra tại làng con. Anh Tám ngay lập tức đáp lời, tài đưa miếng ngọc bội của quan huyện cho lão thầy pháp xem. Vừa thấy miếng ngọc bội, ông cụ ấy ngay lập tức đưa tay lên bấm độn, sắc mặt trở nên vô cùng lo lắng nói: "Thôi chết rồi, làm phù anh bị con thỏ tinh nó tắc quái." Anh Tám nghe ông lão đứng trước mặt mình nói vậy, mặt mũi trở nên tái xanh tái xám, mồm miệng lắp bắp: Thỏ tinh sao ạ? "Đúng vậy, mau đưa ta về đó, kẻo lại có trẻ con bị nó hãm hại." Lão thầy pháp nói rồi vội vàng vào trong nhà sửa soạn đồ, leo lên xe ngựa, để hai người chở thẳng về nhà. Đến nơi đã thấy cụ Tấn và vị quan tri huyện và hai anh lính gióng đứng đợi sẵn ở cổng. "May quá, huynh đến rồi, để và trưởng làng đợi mãi." Khác với thái độ tay bắt mặt mừng như mọi khi, lão thầy pháp ấy níu chặt cặp lông mày trắng như cước nhìn sư đệ của mình. Thấy thái độ căng thẳng của sư huynh, vị quan huyện phần nào đoán được thứ không sạch sẽ đứng sau mấy vụ án mạng tại làng không dễ đối phó. Quan đang định nói gì đó thì lão thầy pháp đã cất giọng vô cùng lo lắng nói: "Đệ và mọi người mau vào nhà, ta có chuyện muốn nói." Nói rồi mấy người đi vào bên trong nhà. Vừa vào đến trong nhà, lão thầy pháp liền nói: "Ta thấy có quỷ khí ám trên thân thể đệ." Đoạn ông lão bảo quan cởi áo ra mình kiểm tra. Sau một hồi xem xét, vị thầy pháp khẽ thở hắt ra một hơi nói: "Đệ bị trúng ma pháp của con thỏ tinh đó rồi. Nếu không giải sớm, ta e rằng qua canh ba đêm nay đệ sẽ ra người thiên cổ." Quan nghe xong giật mình đánh thót, cảm giác như bị sét đánh ngang tai. Phải đến một lúc sau ngài mới có thể thốt ra mấy câu: "Trời đất, từ sáng tới giờ đệ không cảm thấy đau nhức gì cả vậy mà." "Quỷ thuật mà sao đệ có thể cảm nhận được? Chỉ đến khi cái thứ đứng sau rút hết linh hồn, đến lúc đó là quá muộn rồi. Cũng may đệ là mệnh quan triều đình, ít nhiều gì cũng có nhuệ khí quốc gia bảo vệ, chứ không thì e rằng đến giờ đệ đã ra người thiên cổ rồi." "Chỉ là một giấc mơ mà kinh khủng vậy sao?" ông cụ Tấn hỏi. Trong lòng cảm thấy nhà mình thật may mắn, bởi nếu đêm qua quan lớn có mệnh hệ gì, ắt hẳn cả gia đình cũng bị vạ lây. Lão thầy pháp với tay lấy rót một chén nước, đoạn quay qua nói với chủ nhà: "Thực ra đêm qua là sư đệ ta đã xuất hồn ra và bị con thủy tinh đó đánh vào hồn phách. Tuy nhiên đối với ta, ba cái ma pháp này chỉ là muỗi, nên mọi người không cần lo lắng vậy đâu." Lão thầy pháp nói dứt lời, liền lấy trong tay nải ra một lá bùa, tay bắt thủ ấn, miệng đọc lên một thứ ngôn ngữ cổ quái. Độ vài giây sau, tờ giấy màu vàng tự nhiên bùng lên một ngọn lửa màu xanh. Còn chưa để cho mọi người có mặt trong căn phòng hết sức ngạc nhiên, lão thầy ấy đã vỗ thẳng ngọn lửa đó vào ngực viên quan tri huyện rồi xoa lên vết thương. Kỳ lạ thay, ngay lúc đó tuy lửa cháy bùng bùng, nhưng quan lại chẳng hề cảm nhận được nhiệt lượng phát ra từ nó, mà chỉ thấy trong người khoan khoái dễ chịu. Sau khi hơ lửa xong, vị sư huynh của ngài lại lấy ra một lá bùa khác, làm những động tác tương tự rồi thả lá bùa đang cháy vào ly nước, sau đó đưa cho quan uống. Xong việc, lão thầy pháp ngồi xuống ghế nói: "Việc giải tà thuật ám trên người sư đệ như sau. Còn về việc đánh con thỏ tinh thì phải tìm ra kẻ nó nhập vào xác mới có thể đánh được." Nói rồi, ông lão ấy quay qua phía cụ Tấn hỏi: "Gần đây làng mình có người nào tự nhiên có những hành động kỳ lạ như tự nhốt mình trong nhà và rất sợ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hay không?" Nghe ông cụ hỏi vậy, những người có mặt trong nhà cụ Tấn đều đồng loạt thốt lên: "Lão Lang Phát!" Ông lão thầy pháp nghe thấy vậy liền khẽ thở dài nói: "Vậy là đúng rồi. Lão Lang ở làng đã bị con thỏ tinh đó chiếm hồn đoạt xác, giờ chỉ là một cái xác cho nó thực hiện mưu đồ thôi." Vị quan huyện nghe thấy vậy liền nhíu mắt hỏi: "Là nó muốn thực hiện mưu đồ gì vậy sư huynh?" "Là lấy tim của những đứa trẻ sinh vào mệnh trí âm làm thuốc. Lúc nãy ta soi ra thấy trong làng này còn một đứa trẻ nữa cũng thuộc mạng trí âm, và cũng chỉ còn một mình nó nữa là mọi chuyện coi như xong." Cụ Tấn nghe thấy vậy thì càng tỏ ra lo lắng hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao thưa thầy?" "Tạm thời cô cứ cho gọi đám thanh niên trai tráng trong làng lại đây trước đã, rồi chúng ta bàn sau. Một trong hai anh lính có mặt tại đó liền lên tiếng. Dạ bẩm, để hai đứa tụi con đi gọi người làng đến. Nói rồi, cả hai rời khỏi nhà. Độ một lúc sau đã thấy mọi người tập trung hết tại sân nhà trưởng làng. Họ đều không hiểu tại sao mình lại được mời tới đây. Nhưng nghe nói lệnh quan thì chẳng ai dám trái. Bên trong nhà, viên quan huyện sau khi thấy mọi người có mặt đông mới cùng với cụ Tấn bước ra giải thích sơ qua về cái sự quỷ dị trong làng. Nghe xong mọi người đều tỏ ra hết sức lo lắng cho tính mạng của con em mình. Và tất cả đều biết rằng chính lão thầy Lang Phát và thằng Cuội, hay nói chính xác hơn là con quỷ đang nhập trong xác họ, là thủ phạm cho cái chết của mấy đứa trẻ trong làng. Thấy đám đông có phần nhốn nháo, viên quan chi huyện đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi cất giọng. Thưa bà con, hiện ta có mời vị sư huynh của ta là một thầy Pháp tới để giúp làng ta. Nghe quản nói vậy, mấy người có mặt trong làng đều đổ dồn ánh mắt về phía ông lão đứng bên cạnh. Giờ mọi người chớ nên manh động tìm đến nhà lão thầy lang, kẻo con thỏ tinh nhập vào bên trong xác ông ấy lại trốn mất. Một người độ hơn 50 tuổi trong đám đông lên tiếng. Vậy bây giờ thầy bảo chúng ta phải làm sao? Mấy người còn lại cũng đồng thanh. Đúng vậy, làm sao? Làm sao? Chúng ta sẽ bẫy nó. Lão thầy Pháp trả lời, đoạn quay qua phía con bé Linh nói. Này, cô bé con có chấp nhận là mồi nhử con quái kia không? Cả gia đình ông cụ Tấn nghe thầy nói vậy thì giật mình thảng thốt. Về phần thấy thái độ của lão trưởng làng như thế liền trấn an. Cụ yên tâm, con bé sẽ được bảo vệ. Chỉ cần con thỏ đó rơi vào trận pháp coi như xong. Nhưng con nhà con nó còn bé quá e rằng... Vợ anh Tám nói, giọng điệu vô cùng lo lắng cho an nguy của đứa con gái. Ông thầy Pháp im lặng vài giây rồi mới cất giọng đều đều. Ta biết, nhưng làng này chỉ còn mỗi mình cô bé mang mệnh chí âm. Cả bốn đứa trẻ kia cũng là chí âm nhưng không mạnh bằng con chị. Cho nên đêm nay thế nào nó cũng nhắm vào con bé mà thôi. Con đồng ý. Con bé Linh nói giọng dứt khoát và rồi cả thầy Bu và ông nội nó suy nghĩ một vài giây rồi cũng đồng ý. Vậy thì tốt rồi. Bây giờ mọi người mau đi chặt tre nứa về làm lồng đèn. Đêm nay, ta sẽ dùng nó làm vũ khí, bởi loài này rất sợ thứ ánh sáng từ chúng. Chỉ cần giữa đêm nó hiện nguyên hình, ta sẽ bắt nó đền tội. Nhưng thưa thầy... Một anh lính trong đám đông lên tiếng, lão thầy Pháp lập tức hướng ánh mắt về phía bên đó. Thưa thầy, đêm qua con, anh Khôi và cả ông lão bắt ếch đi qua chỗ ba đứa trẻ bị sát hại mà không hề thấy nó. Thì làm sao tối nay? Anh lính nói tới đây, ở trong đám đông vang lên tiếng sụt sùi của một người phụ nữ. Đúng rồi đó thưa thầy, mẹ đã bảo hôm qua cháu tôi ngủ chung với cô ấy, thế mà cái thứ ma quỷ ấy bắt đi lúc nào chả biết. Nó dùng thuật che mắt mọi người đấy, nhưng không sao, muốn nhìn thấy nó mọi người chỉ cần bôi nước mắt trâu lên sẽ thấy. Lão thầy Pháp nói đến đây, lại có một giọng nói của một người khác vang lên. Hay, tưởng gì, trâu bò nhà ta không thiếu. Mọi người thích thì đến lấy thịt vài con cũng chả sao. Nhưng nước mắt trâu thì ta chưa thấy bao giờ. Mọi người nghe thấy vậy quay qua, thì thấy ấy là lão Phú Phong, tiếng là giàu nhất làng. Thường thì lão này cũng thuộc dạng keo kiệt, nhưng hôm nay chả hiểu tại sao ông ta lại tỏ ra hào phóng với người dân. Lão Phú Phong thấy mọi người nhìn mình với thái độ kỳ lạ, liền lên tiếng giải thích. Hay à, tôi đâu đến nỗi là kẻ vắt cỏ chảy đâu chứ. Với lại ở nhà tôi có mỗi cô con gái rượu. Để cái thứ quái quỷ đó tắc quái, chẳng may phải con gái mình thì có mà bà bỏ chín châu cũng không gỡ lại được. Lão Phú nói xong, mọi người mới vỡ lẽ, nhưng ấy cũng chẳng phải là điều họ quan tâm. Vậy là cả làng tập trung đi chặt tre, phết giấy kính làm lồng đèn. Về phần lão thầy Phát sau khi mọi người về, liền đi vào trong nhà, bắt đầu mài mực tàu trộn chu sa vẽ bùa. Chả mấy chốc đã vẽ được rất nhiều hình, rồi sau đó phát cho mỗi nhà hai lá, một lá dính trên cửa chính, lá còn lại dính lên lồng đèn để tăng thêm sức mạnh trợ giúp việc bắt con thỏ tinh. Cả làng cứ thế, mỗi người một việc đến trời cũng dần tối hẳn. Lúc này nước mắt Châu cũng đã có đủ. Lão thầy Pháp bấy giờ mới đưa cho con bé Linh một lá bùa, dặn nó giữ chặt trong tay, nhắm mắt, nếu thấy bất cứ chuyện gì cũng không được mở mắt, cho đến khi nghe thấy tiếng ông cụ. Càn dặn cô bé xong, thầy lại quay qua bản kế hoạch phục kích con thỏ tinh. Sau khi mọi người nắm rõ các bước cần làm, tất thảy thanh niên trong xóm đều tập trung ra bãi đất hoang đầu làng. Còn người già, trẻ nhỏ thì về nhà đóng chặt cửa, dán bùa chờ đợi. Ra tới nơi, ông cụ bố trí chỗ ẩn nấp cho mọi người, rồi giăng chỉ đỏ thành một kết giới để cháu gái trưởng làng ngồi vào. Bước đặt bẫy coi như hoàn thành một nửa, giờ chỉ cần đợi con mồi tùm tới sẽ đưa tay đưa nó về âm tào chịu tội. Mấy người trong làng phủ sau khi bôi nước mắt Châu rồi lại ngồi đập mũi cho tới quá canh ba vẫn chưa thấy gì. Trong lòng họ cũng bắt đầu chán nản, nghĩ rằng việc mình làm từ chiều tới giờ chỉ là cái sự vô ích, thì chợt thấy một người thanh niên bước đi lững thững trên con đường làng. Lúc đó người làng đều thấy dưới ánh trăng tròn vành vạnh, dáng điệu anh ta trông quỷ dị vô cùng. Đã thế, trên tay kẻ đó còn cầm theo một con dao bầu sáng loáng. Một vài người tinh mắt nhận ra kẻ ấy là ai, liền khẽ thốt lên. Thằng cuối! Song đã bị lão thầy Pháp ra hiệu im lặng chờ đợi. Bên kia thằng cuối vẫn cầm con dao bầu tiến đến chỗ con bé Linh đang ngồi. Khi gần đến sát bên cuối, ta vung con dao bầu lên, định rằng một nhát lấy mạng cô bé. Nhưng ngay lúc đó, có một luồng ánh sáng rất mạnh từ trong kết giới bắn ra, khiến cho hắn ngã ngửa ra đất. Cùng lúc đó, hàng loạt tiếng hét ầm ầm như sấm dậy của đám trai tráng dân đinh trong làng. Thằng cuội, hay nói chính xác hơn, là con quỷ sai cho con thỏ tinh bên trong người thằng cuội chưa kịp định thần lại, thì thấy người làng tay cầm lồng đèn sáng rực từ bốn phương tám hướng lao tới. Bấy giờ, nó chỉ biết vứt con dao qua một bên, rồi gào rú lên những âm thanh nghe rợn người. Kỳ lạ thay, cái thứ ánh sáng từ mấy cây lồng đèn soi lên người thằng cuội được một lúc, thì cả cơ thể nó đột nhiên bốc bùng lên một ngọn lửa đen xì xì. Chả mấy chốc thằng cuội chỉ còn là một cái xác bị cháy nham nhở, bốc ra một mùi hôi thối, cứ như thể đã chết từ lâu. Lão thầy Pháp nhìn vào cái xác nói: "Đúng như ta dự đoán, cậu thanh niên này đã chết cả tháng này." Đoạn quay qua nói: "Giờ mọi người mau về nhà lão lang phú bắt con thỏ tinh thôi. Có lẽ giờ này nó đang đợi thuộc hạ đưa quả tim con bé về để xá thuốc." Mọi người trong làng nghe thấy ông lão thầy Pháp nói vậy, vừa căm tức con thỏ tinh lại vừa sợ hãi. Tuy nhiên thấy quan đã đưa rất nhiều lính gióng đến trợ chiến thì khí thế dâng lên bừng bừng, liền cầm lồng đèn đi tới nhà lão thầy lang phát. Đoàn người xách đèn lồng đi trên con đường làng cứ như rồng rắn lên mây. Kẻ nào không biết lại cứ ngỡ làng phủ hôm nay tổ chức lễ hội. Đến trước nhà lão thầy lang, hai người lính to khỏe nhất tung cước đạp tung cánh cửa để cho mọi người ập vào. Vừa bước vào bên trong nhà, lão thầy chuyên làm nghề hút thuốc ấy, mọi người tỏ ra kinh ngạc tới tột độ khi thấy nơi giã thuốc thường ngày không phải ông thầy Phát, mà đó lại là nhân ảnh của một con thỏ lớn, giống như trong giấc chiêm bao của viên quan tri huyện và ông lão trưởng làng. Bên cạnh đó là một cái xác bị lột sạch ra, bốc mùi hôi thối. Còn bộ da của cỗ thi thể đang được vắt trên thanh xào, cứ như thể người ta treo áo quần. Thầy lang Phát bị nó lột da rồi. Một người dân trong làng kinh hãi thốt lên. Những người còn lại ngay lập tức cầm lồng đèn lao tới chỗ con thỏ tinh. Về phần con quái, nó vốn là một loài thỏ đế, mà gan cái loại đó thì ai cũng hiểu rồi. Chính vì thế, khi thấy bà con trong làng lao tới, nó vội ném cái chảy giã thuốc về phía một anh thanh niên chạy đằng trước, rồi phóng mình qua bức tường cao hơn đầu người định tẩu thoát. Tuy nhiên trong khoảnh khắc đó, lão thầy Pháp đã tung ra một lá bùa, đánh thẳng vào lưng nó. Tay bắt thủ ấn liên tục, miệng đọc chú. Lá bùa dính trên lưng đó ngay lập tức sáng rực, khiến cho con thỏ tinh đau đớn ngã xuống đất. Nhân cơ hội đó, mấy người có mặt tại nhà ông lang phát cầm lồng đèn soi lên nhân ảnh của nó. Chả mấy chốc, ánh sáng từ những ngọn lồng đèn cũng làm cho con vật quỷ quái đó bị bắt lửa cháy, không còn lại một dấu vết. Bây giờ, ở bên phía đống rơm của một nhà nào đó, vang lên tiếng gà gáy sáng. Cũng là lúc mọi chuyện quỷ dị ở làng coi như kết thúc. Sáng hôm sau, người làng phủ ấy tổ chức ma chay cho hai người xấu số bị con thỏ tinh và thuộc hạ sát hại. Về phần con bé Linh, sau khi giúp dân làng chữa cái nạn ma quỷ, cũng được quan huyện cho lên trên tỉnh theo nghiệp đèn sách. Còn ông lão thầy Pháp cũng quyết định không quay về núi mà ở lại làng. Bởi ông biết đêm hôm đó hai con quỷ vẫn chưa bị dân làng tiêu diệt hẳn, mà hồn phách của chúng chỉ lẩn trốn nơi nào đó, đợi một ngày tụ đủ sức mạnh sẽ quay trở lại. Rất nhiều năm về sau, tụi yêu ma cũng chả dám tác quái trên trần gian và làng phủ bây giờ đã đổi tên. Tuy nhiên, tập tục đốt lồng đèn để đuổi quỷ vẫn còn, bởi người ta vẫn còn sợ thằng cuội quỷ và con thỏ ngọc một ngày nào đó sẽ quay trở lại để giết hại trẻ em trong làng. Đến thời hiện đại thì chuyện đốt lồng đèn chỉ là để mua vui cho đám con nít. Thế nhưng chả ai có thể biết được con thỏ tinh và con quỷ tên cuội sẽ quay lại lúc nào. Kể đến đây, ông Minh đứng dậy nói với chúng tôi. Thôi à, trời khuya rồi, mấy đứa đi về nhà đi. Nói rồi, ông lão đứng dậy ra hiệu cho chúng tôi ra về, không quên nói một câu mà chỉ một mình tôi nghe thấy lúc đó. Đêm này ráng giữ lồng đèn sáng đi, có thể bọn chúng sẽ quay lại đấy. Rồi thì đêm hôm đó tôi không biết là con thỏ tinh trong câu chuyện của ông lão hàng xóm có quay lại hay không, mà nhà tôi xém nữa cháy mất đống rơm bởi cái lồng đèn bị bén lửa. Buổi phát triển ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe theo dõi. Quý vị hãy nhớ like, share và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai.